Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Gần đây cơ duyên, nửa tháng sau tiến về Lưu La Tinh trung tâm chi thành tham gia một tràng cỡ lớn đấu giá hội. Trên đấu giá hội nhặt nhạnh chỗ tốt một hỏa chi đạo quả, luyện hóa hấp thu về sau, có thể cực lớn tốc độ tăng nhanh lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc tốc độ. Một vị lão lục thích nhất tính toán người khác, cũng thích nhất lén ám sát địch nhân, từ trước đến nay không làm chuyện không có nắm chắc. Giả heo ăn thịt hổ, ẩn tàng cảnh giới, từ trước đến nay không lấy chân thật cảnh giới gặp người, thời khắc mấu chốt nhưng đột nhiên nổ lên dạy ngươi làm người. Thú vị! Nhìn xem thanh niên này, Bảng Diệp Lâm sắc mặt mỉm cười, hỏa chi đạo quả, hấp thu luyện hóa có thể tăng nhanh lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc tốc độ, đây chẳng phải là hắn muốn đổ vật sao? Người này a, mệnh cách tốt chính là tốt, nhìn người khác cơ duyên biểu hiện đồ vật đều là chính mình cần. Đại nhân, đồ vật đã chuẩn bị xong, tổng cộng 3 vạn hạ phẩm tiên thạch, lần này chuẩn bị rất vội vàng, những này tiên thạch chân thật số lượng cùng cái kia hạ phẩm tiên quáng có ra vào, nếu là đại nhân có khả năng chờ được, 3 ngày thời gian chúng ta liền có thể cho đại nhân còn lại. Lúc này, Lưu Năng cầm không gian giới chỉ đứng tại trên mặt đất, đem không gian giới chỉ dơ lên cao cao, giọng thành khẩn đến cực điểm nói, đối với vị này, hắn là không dám chút nào che giấu lừa gạt. Vị này chính là giết đại thừa kỳ giống như nghiền chết một con kiến dễ dàng như vậy đại năng, lừa gạt vị này, hắn còn muốn sống thêm một chút thời gian. Chương 1725, Lưu La Tinh 11. Không cần. Diệp Lâm vẫy tay, cái kia không gian giới chỉ liền chậm rãi bay đến trong tay. Lập tức bị Diệp Lâm thu hồi. Ngươi rất không tệ. Diệp Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm phía dưới Lưu Trấn, chính mình trong khoảnh khắc đó đã động sát tâm. Hơn 3.000 vạn khí vận giá trị, chính mình vô cùng động tâm. Mà còn cái này Lưu La Tinh cũng là có thiên đạo, bất quá thiên đạo lực lượng ước chừng liền tại thiên tiên không sai biệt lắm, nếu không liền có chút vượt chỉ tiêu. Thiên tiên công kích mình vẫn là có thể đối phó được. Cái này Lưu Trấn thoạt nhìn là thân có Lưu La Tinh khí vận. Một khi giết sẽ dẫn tới Lưu La Tinh thiên đạo tức giận, có thể sẽ trực tiếp hạ xuống thần lôi trấn sát hắn. Thế nhưng nếu là cái này thiên đạo chỉ có thiên tiên thủ đoạn lời nói, mình giết về sau có thể lập tức độn đi chạy trốn, thiên đạo cho dù lại tức giận như vậy cũng không giết không được chính mình. Xem ra việc này có thể mưu đồ một phen. Đi nha. Diệp Lâm nói xong, thân thể chui vào hư không bên trong. Mà Lý Lão liền như là một cái bảo mẫu đồng dạng đi sát đằng sau. Nghe nói các ngươi nơi này có cái trung tâm chi thành. Mang ta tới. Đại nhân, mời. Lý Lão nói xong, liền vì Diệp Lâm đàng hoàng dẫn đường. Bên kia, Lưu Trấn sờ lên phía sau mình kiếm gãy, thần sắc có chút kinh nghi bất định, hắn phát hiện. Đại nhân, trung tâm chi thành nửa tháng sau có một tràng thịnh hội, mà trong đó, chỉ có cái kia tứ đại gia tộc dẫn đầu tổ chức đấu giá hội nhất có nhìn xem. Lý Lão đứng tại Diệp Lâm bên cạnh cười ha hả nói. Ân, không sai, vậy thì chờ nửa tháng đi. Diệp Lâm gật gật đầu bày tỏ đáp ứng, đồng thời hắn cũng vô cùng hài lòng, rất thư thái, nhà ai người tốt sẽ có thoải mái như vậy thời điểm a. Biết rõ tưởng rằng hắn là tới làm nhiệm vụ, không biết tưởng rằng hắn là khách du lịch. Tất nhiên thời gian tại nửa tháng sau, vậy liền trước tiên ở nơi này địa bế quan nửa tháng đi. Nhìn xung quanh hư không, Diệp Lâm xếp bằng ngồi dưới đất vận chuyển công pháp, lập tức, từng đạo khiến người nhìn mà phát khiếp liệt diễm vần quanh quanh thân, Diệp Lâm cả người liền như là một tôn hỏa nhân đồng dạng. Mà nơi xa Lý Lão gặp mì này sắc sợ hãi thán phục, không hổ là thương khung thánh địa chân truyền đệ tử, mỗi giờ mỗi khắc đều quên không được tu luyện. Không sợ thiên phú tốt, liền sợ thiên phú tốt so người còn cố gắng. Bế quan thời gian đối với tại Diệp Lâm đến nói bất quá chuyện một cái chớp mắt tình cảm mà thôi, nửa tháng sau, Diệp Lâm vỗ vỗ quần áo đứng lên, nhìn phía sau Lý Lão cười cười liền hướng trước đó phương đi đến. Nửa tháng, Lý Lão không nhúc nhích chờ đợi chính mình nửa tháng, đối với tiên cảnh cường giả đến nói, thời gian nửa tháng liền giống như trong mắt người bình thường một giây đồng hồ, trong nháy mắt mà thôi. Thực sự là bọn họ thọ nguyên quá mức lâu đời, trên triệu năm thọ nguyên cũng không biết làm như thế nào chết. Ta cũng muốn chết a, thế nhưng thọ nguyên không cho phép a. Đại nhân, phía trước chính là trung tâm chi thành, trong đó có tứ đại gia tộc tỏa chấn, tứ đại gia tộc bên trong đều có địa tiên lão tổ tỏa chấn, mà lần này thịnh hội chính là từ tứ đại gia tộc dẫn đầu xử lý lên. Mà còn trung tâm chi thành phồn hoa vô cùng, danh xưng toàn bộ Lưu La Tinh trung tâm nhất, chính là toàn bộ Lưu La Tinh vô số tu sĩ nội tâm tu luyện thánh địa. Bất quá những chuyện này chỉ là mộng bức những cái kia cấp độ thấp tu sĩ mà thôi, tại Lưu La Tinh bên trên, vẫn là lấy ta tám gia tộc lớn nhất là tôn. Lý lão vừa đi theo Diệp Lâm hướng phía trước cái kia hùng vĩ đến cực điểm thành trì đi đến, một bên cười ha hả nói. Nếu không phải tứ đại gia tộc bên trong đều có địa tiên lão tổ tọa chấn, bằng không bọn hắn sớm đã đem tứ đại gia tộc diệt. Rất có thể trang bức, bát đại thế lực rất điệu thấp, tứ đại gia tộc thì ngược lại, cao điệu đến cực điểm, có rất nhiều đệ tử đều mộ danh bái nhập gia tộc bọn họ, dẫn đến rất nhiều thiên tài đệ tử trôi qua, rất đau lòng. Chương 1726, Lưu La Tinh 12. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào, bọn họ bát đại thế lực trong bóng tối đặt vững toàn bộ Lưu La Tinh cách cục, khống chế Lưu La Tinh quyền lên tiếng đã để rất nhiều núp ở chỗ sâu lão quái vật không phục. Nếu là lại chặt đứt thế lực khác phát triển cơ hội, cái kia toàn bộ Lưu La Tinh chắc chắn sẽ không bình yên. Trong bóng tối vây quanh Lưu La Tinh thế lực rất nhiều, một khi bọn họ bản thổ loạn, cái kia thế lực khác khẳng định sẽ thừa cơ nhúng tay, đến lúc đó, liền loạn hơn. Đúng rồi, chào hỏi ngươi người đứng phía sau một tiếng, thời gian 10 ngày bây giờ đã đi qua nửa tháng, thời gian nhanh đến, sự tình làm thế nào? Diệp Lâm lạnh lùng nhìn sau lưng Lý Lão một cái, lập tức đi tới trung ương chi thành trên mặt đất, từng bước một đi vào. Sau lưng Lý Lão vội vàng bắt đầu liên hệ nhà mình sơn chủ, dù sao nhà mình sơn chủ để chính mình đi theo hắn không phải là vì tùy thời cùng vị này liên hệ sao. Chính mình chẳng khác nào một cái người trung gian, tùy thời tùy chỗ thu hoạch vị này mấu chốt nhất tin tức. Trung ương chi thành rất lớn, trung tâm nhất trung ương chi thành lớn nhỏ liền cùng huyền hoàng đại thế giới một cái quận không sai biệt lắm, mà cự thành có bốn cái xúc tu hướng bốn phía kéo dài. Phần cuối đều có một tòa cự thành. Cái kia bốn tòa cự thành chính là tứ đại gia tộc nơi ở, tứ đại gia tộc bảo vệ trung tâm nhất cự thành. Liền phảng phất bốn cái thần tử vây quanh trung tâm nhất hoàng đế. Bốn phía ra ra vào vào tu sĩ rất nhiều, có rất nhiều quái dị đến cực điểm sinh linh, liền Diệp Lâm đều chưa từng nhìn thấy. Lấy nhân tộc ánh mắt đến xem, cái này tướng mạo xác thực cực kỳ quái dị. Ha ha ha, là ngọn gió nào đem vô tướng sơn chủ thổi tới a? Lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở phía trước ha ha cười nói. Người đến trên người mặc đạo bào, râu cá chê, mặt chữ quốc, thoạt nhìn đầy mặt chính khí, trang phục rất có uy nghiêm. Đại nhân, vị này chính là tứ đại gia tộc Vương gia đại trưởng lão, cái này chúc Tết trung ương chi thành chính là Vương gia đang trực, cho nên Vương trưởng lão cũng là thường xuyên tỏa trấn trung ương cự thành. Nhìn thấy cái này Vương trưởng lão Lý lão cũng không có đệ nhất thời khắc phản ứng, mà là trực tiếp hướng Diệp Lâm giới thiệu nói, lần này, chủ thứ bị hắn phân rõ ràng. Nơi xa Vương Đương nhìn thẳng nhíu mày, hắn chính là địa tiên sơ kỳ đại tu sĩ, thính lực tự nhiên vô cùng tốt, cái kia Lý lão đầu nói tới lời nói bị hắn hoàn toàn nghe vào trong tai. Đồng thời Lý lão đầu không có sử dụng truyền âm phương thức, không phải liền là đang nhắc nhở hắn thanh niên trước mắt có lai lịch lớn sao. Để hắn trước đó làm tốt nghênh đón, thú vị. Vương lão đầu, đây là thương khung thánh địa chân truyền. Lý lão hướng Diệp Lâm nói xong, liền hướng cái kia Vương Đương cười ha hả nói. Nguyên lai là thương khung thánh địa chân truyền, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Vừa nghe đến chân truyền hai chữ này, Vương Đương lập tức chất lên nụ cười hướng Diệp Lâm đi tới, thương khung thánh địa cũng là có thân truyền đệ tử. Thế nhưng thân truyền đệ tử cùng chân truyền đệ tử không giống. Thân truyền đệ tử đại biểu truyền đạo truyền pháp mà thôi, mà chân truyền là đem vị này trở thành truyền thừa y bát tồn tại, cái kia tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Kém một chữ, ngày đêm khác biệt. Chân truyền địa vị không khác một tôn thiên tiên ở trước mặt. Dù sao thân truyền có thể có rất nhiều, chân truyền mỗi một vị đại năng lại chỉ lấy một vị, địa vị rất trọng yếu, tùy thời có thể dao động đến phía sau mình sư tôn tới. Vương trưởng lão không cần như vậy. Luận số tuổi ngài còn là trưởng bối của ta đây. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, mặc dù cái này tu tiên thế giới đồng dạng bất luận tuổi tác, thế nhưng đây cũng là khách khí một chút. Ha ha ha, thật sự là chít sát lão phu, mau mời, mau mời. Vương trưởng lão ha ha cười nói, lập tức đứng tại Diệp Lâm bên trái hướng Diệp Lâm làm một cái mời. Chương 1727, Lưu La Tinh 13. Diệp Lâm cứ như vậy bị một trái một phải hai vị trưởng lão nghênh đón hướng Trung ương Chi Thành đi đến. Có lúc gia nhập một cái thế lực có thể tuyệt đối so một người đơn độc lăn lộn vừa vặn rất tốt nhiều. Dù sao hắn nếu một người tới đây Lưu La Tinh, cái kia hẳn là sẽ có một sóng lớn tình tiết máu chó chở hắn. Đại nhân, vừa rồi nhận đến Sơn chủ đáp lời, sự tình xảy ra chút ngoài ý muốn, bất quá lại cho hắn nửa tháng, cam đoan có khả năng giải quyết. Lúc này, Lý trưởng lão lặng yên hướng Diệp Lâm truyền âm nói, mà Diệp Lâm thì nhíu chặt mày lên, chuyện gì là tám tôn địa tiên đỉnh phong còn có mấy tôn địa tiên cường giả không giải quyết được. Không thể nào, bọn họ sẽ không muốn đem sự tình làm sập a. Đại nhân, đấu giá hội ngày mai bắt đầu, không bằng chúng ta trước đem đấu giá hội tham quan xong làm sao? Nhìn thấy Diệp Lâm nhíu mày, Lý trưởng lão vội vàng nói. Trước phải đem đề tài giật ra, không phải vậy Diệp Lâm tại cái này sự tình bên trên tích cực vậy đối với người nào đều không tốt, nhưng là xong đời đi. Tốt, liền như thế a, thời gian nửa tháng không cho, tham gia xong đấu giá hội rất có thể ta sẽ đi, lại cho hai người bọn hắn ngày. Diệp Lâm nói xong, liền đi theo Vương Đương rời đi, Lý trưởng lão thì ngựa không dừng vó cho nhà mình Sơn chủ truyền âm. Bên kia, Lâm Mặc nhìn trước mắt khói đen đầy mặt lúng túng. Cái này Lưu La Tinh xem ra có người muốn chết a, cũng dám động phong ấn, đây là ngại chính mình sống thời gian quá dài sao. Lâm Mặc nổi giận mắng, sau lưng ngũ đại địa tiên hậu kỳ nội tình từng cái cũng sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ nguyên bản đều tại bế quan tu luyện. Đột nhiên tại 3 ngày trước bị Lâm Mặc kéo ra ngoài giải quyết phong ấn, không nghĩ tới a, phong ấn lại bị người động. 3 ngày trước tập kết bọn họ 6 người lực lượng còn có thể miễn cưỡng chấn áp, bây giờ, hoàn toàn không chấn áp được, mà còn mặt khác 7 đại địa phương đều là như vậy. Bọn họ bát đại thế lực nói cho cùng lúc mới thành lập mới bắt đầu cũng là vì chấn áp cái này 8 chỗ phong ấn chi địa mà tồn tại, bất quá thời gian dài cũng liền không có người coi ra gì. Dù sao cái này chính là chân tiên thủ đoạn, bọn họ cũng không cần quá nhiều lo lắng. Không nghĩ tới bây giờ xảy ra chuyện, phong ấn bị động, muốn ra cố phong ấn cũng không kịp, bên trong có chân tiên đặc biệt bút tích, bọn họ cũng chỉ là địa tiên mà thôi, làm sao có thể đi sửa chân tiên lưu lại bút tích. Bây giờ chúng ta gia tăng thủ đoạn chỉ có thể chống đỡ 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, còn lại 7 đại phong ấn chi địa sẽ cùng nhau vỡ vụn, đến lúc đó, tôn kia ma nhưng muốn sống lại. Cái kia chân ma bị trấn áp phía trước chính là thiên tiên đỉnh phong, một khi đánh vỡ phong ấn, mặc dù rất suy yếu, thế nhưng lại suy yếu, cũng không phải chúng ta có khả năng ngăn cản. Chuyện này đã không phải là chúng ta có khả năng giải quyết, phải mau chóng thông báo một chút vị kia mới được. Ai, lưu lại 2 người trông coi, những người còn lại mau chóng phát động toàn bộ vô tướng sơn thế lực cho ta kiểm tra, đem động thủ người cho ta tra được, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết. Chức trách của chúng ta là trấn áp phong ấn chi địa, những năm này phong ấn chi địa đều bị chúng ta chậm rãi làm nhạt, nếu như chờ sau 3 ngày thương khung thánh địa đại năng đến, nên thanh tẩy chính là chúng ta. Lâm Mặc sắc mặt lạnh lùng nói, lập tức liền hướng trung ương chi địa đi đến, còn lại ngũ đại nội tình nhộn nhịp gật đầu. Mà còn lại 7 đại thế lực đều là như vậy, phong ấn vỡ vụn thương khung thánh địa đầu tiên trách móc chính là bọn họ, tại thương khung thánh địa trước mặt, bọn họ liền sâu kiến cũng không bằng. Thương khung thánh địa cũng sẽ không thiếu những này địa tiên chiến lực, đến lúc đó thương khung thánh địa nếu là nhàn phiền phức, hoàn toàn có thể đem bọn họ bát đại thế lực toàn bộ huyết tẩy, một lần nữa nâng đỡ lên mới bát đại thế lực. Cho nên thừa dịp khoảng thời gian này, tranh thủ thời gian lấy công chuộc tội, tranh thủ xử lý khoan dung. Chương 1728, Lưu La Tinh 14. Công tử, ngày mai chính là ta Trung ương Chi Thành thịnh hội này chia làm 4 loại. Đệ nhất chính là thu đồ, đến lúc đó Lưu La Tinh các nơi tuổi trẻ thiên kiêu đều sẽ trước đến, có thể mở rộng tầm mắt. Thứ hai chính là bái thiếp, ta Lưu La Tinh vô số nữ tu đều sẽ tới đây, lần này, chỉ nhìn tài hoa không nhìn tu vi, so chính là thi từ ca phú, nếu người nào viết thi từ ca phú rất được nữ tu yêu thích, sẽ tại chúng ta kết hợp một chút kết làm đạo lữ. Chỉ cần 2 vị đều là cam tâm tình nguyện, còn lại chúng ta tứ đại gia tộc sẽ toàn lực ủng hộ bọn họ. Thứ ba chính là phúc duyên lệnh, chúng ta sẽ hướng toàn bộ Lưu La Tinh tản ra 10 vạn cái phúc duyên lệch, đoạt được phúc duyên khiến người, vô luận chủng tộc, vô luận tu vi, vô luận thiên phú, đều sẽ được đến ta tứ đại gia tộc bồi dưỡng. Cho dù ngươi là một cái tên ăn mày, nô lệ, trời sinh mạch yếu không đều người đều sẽ như vậy, nếu là không nghĩ có thể cái kia phúc duyên khiến đổi lấy cả đời vinh hoa phú quý hoặc là tài nguyên tu luyện. Thứ tư chính là cái kia đấu giá hội, phía trên đồ vật đều là từ ta tứ đại gia tộc từ Tử Vân Tinh hệ các nơi lục soát mà đến các loại bảo vật. Nghe lấy Vương Đương giải thích, Diệp Lâm gật gật đầu, nghe lời ngữ thật thú vị, bất quá nha, cái này phúc duyên ra lệnh thực có chút quá ít, 10 vạn cái nghe lấy nhiều, thế nhưng đặt ở toàn bộ Lưu La Tinh đó chẳng khác nào từ sa mạc bên trong ném 10 vạn viên hạt cát đi vào. Thu hoạch một ức sinh vật bên trong đều không nhất định có thể có một sinh linh thu hoạch. Cái này duyên khiến có ý tứ, vậy liền lấy danh nghĩa của ta lại thêm 10 vạn cái A, thu hoạch được người, ta có thể đưa bọn hắn một tràng cơ duyên. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, mà một bên Vương trưởng lão thì đầy mặt mừng rỡ liên tục gật đầu. Vị này chính là Thương Khung Thánh Địa chân truyền, trong tay đồ tốt vậy nhưng nhiều nữa đâu, còn nhiều, vị này một tràng cơ duyên cho dù là hắn cũng động tâm không thôi. Vậy ta liền thay Lưu La Tinh chúng sinh cảm ơn chân truyền hảo ý. Không cần, nên như vậy. Diệp Lâm cười nói, lập tức hai mắt dò xét phía dưới người đến người đi, hắn ngược lại muốn xem cái kia Lưu gia Lưu Trấn có tới không, vị này chính là hành tẩu khí vận giá trị A. Tại cái này Lưu La Tinh một ngày, mệnh cách hắn liền đến từ Lưu La Tinh, giết hắn nhiều lắm là thiên đạo trách móc một cái, thế nhưng ra Lưu La Tinh, mệnh của hắn cách liền thuộc về đại đạo. Tại đại đạo nơi đó lưu danh tồn tại, đến lúc đó, chính mình muốn giết cũng giết không được, mặc dù không biết đại đạo sẽ không để ý như thế một nhân vật nhỏ, thế nhưng không dám đánh cược. Một khi cược sai, cho dù đại la tới đều cứu không được hắn. Đây chính là đại đạo, người tu hành truy tìm phần cuối, quan xuyên vô số hoàn vũ tồn tại, đại la tại loại kia trước mặt đều phải quỳ. Tốt, ngày mai bắt đầu, vậy liền ngày mai bắt đầu đi, ta trước đi làm ít chuyện, ngày mai ta tự sẽ xuất hiện. Tựa hồ là phát giác cái gì, Diệp Lâm liền hướng bên cạnh Vương Đương nói, lập tức thân hình dần dần tiêu tán. Mà nơi xa Lý Lão cũng hướng Vương Đương lên tiếng chào liền biến mất không thấy gì nữa. Thật không biết ngươi Vô Tướng Sơn là có cái gì duyên mới có thể giao hảo như thế một vị. Vương Đương nhìn qua nơi xa hư không chua xót nói, Thương Khung Thánh Địa chân truyền, cái kia địa vị cực kỳ siêu nhiên. Có thể nói như vậy. Bọn họ Vương gia nếu là được đến chân truyền ưu ái, có lẽ không lâu sau đó, toàn bộ Lưu La Tinh người nói chuyện chính là bọn họ Vương gia. Ai, đáng tiếc. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lâm nhìn trước mắt khí tức rối loạn Lâm Mặc nói. Không tốt, phong ấn bị người động, bây giờ phong ấn đã vỡ vụn, bây giờ thủ đoạn của chúng ta cũng chỉ có thể chống đỡ 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, phong ấn sẽ vỡ vụn. Đến lúc đó, cái kia chân ma liền sẽ phá phong ấn mà ra, toàn bộ Lưu La Tinh đều phải đại loạn. Chương 1729, Lưu La Tinh 15. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Diệp Lâm liền cảm giác đau răng. Nguyên bản một cái rất đơn giản nhiệm vụ làm sao diễn biến thành bây giờ cái này dáng dấp. Phong ấn vỡ vụn, toàn bộ Lưu La Tinh đều phải biến thành nhân gian luyện ngục. Đây chính là thiên tiên đỉnh phong chân ma. Cho dù đi ra về sau lại thế nào suy yếu đó cũng là thiên tiên đỉnh phong, có lẽ đều có thể hủy diệt toàn bộ Lưu La Tinh. Cho dù Lưu La Tinh thiên đạo đều không thể ngăn cản, dù sao thiên đạo lực lượng đến từ nó nắm trong tay thế giới, thế nhưng đối thủ liền ngươi thế giới đều có thể diệt cái kia còn e ngại ngươi thiên đạo. Xem ra, công tử ngươi phải mời sư tôn ngươi xuất thủ, hoặc là xin chỉ thị Thương Khung Thánh Địa, nếu không, Lưu La Tinh trở thành nhân gian luyện ngục, hậu quả khó mà lường được. Lâm Mặc im lặng nói, lần này, hắn lần thứ nhất cảm giác được chính mình là bao nhiêu bất lực, chính mình thế nhưng là địa tiên đỉnh phong tu sĩ A, địa tiên đỉnh phong A, tiên cảnh tu sĩ A. Phàm tục trong mắt thần tiên hạng người, vậy mà cũng có như vậy vô lực thời điểm, ai? Đây chính là chân tiên phong ấn, cho dù thiên tiên tới đều không thể ở phía trên làm tay chân A. Diệp Lâm cau mày nói, chân tiên lực lượng đủ để vĩnh hằng. Cho dù thời gian đều không thể làm hao mòn quá nhiều lực lượng. Ở trong đó khẳng định có thiên tiên nhúng tay, lúc trước chân tiên đích thân bố trí phong ấn đến bây giờ y nguyên đi qua ức vạn năm, thời gian dài như thế, chân tiên phong ấn cũng sợ rằng không đủ để hướng. Nếu là chân tiên làm tay chân đều lời nói, cái kia chân ma có lẽ đã hoàn toàn bài trừ phong ấn. Lâm Mặc sắc mặt ngưng trọng nói, ở trong đó khẳng định là thiên tiên ra tay bút, nếu là chân tiên lời nói, không có khả năng giấu giếm được Thương Khung Thánh Địa. Thương Khung Thánh Địa đối với cấp thấp chiến lực quản khống khả năng không thế nào nghiêm, thế nhưng đối với cao cấp chiến lực quản khống cực kỳ nghiêm ngặt, chủ yếu nhất chính là chân tiên. Không có khả năng có lạ lẫm chân tiên có khả năng tại Thương Khung Thánh Địa địa bàn bên trên làm tay chân. Cái kia cũng chỉ có một cái nguyên nhân, có thiên tiên nhúng tay. Thương Khung Thánh Địa đối với thiên tiên quản khống không có nghiêm khắc như vậy, dù sao Thương Khung Thánh Địa quản hạt địa vực bên trong thiên tiên cũng không phải ít như vậy, mà còn thiên tiên lật lên sóng gió vẫn là có hạn, không cần thiết tiêu phí lớn như vậy tinh lực. Đây chính là Thương Khung Thánh Địa sức mạnh, chân tiên tại trước mặt liền lật lên bọt nước tư cách đều không có. Xem ra có người muốn nhằm vào Thương Khung Thánh Địa bố cục a. Diệp Lâm đầy mặt cười lạnh nói, mà Lâm Mặc thì thần sắc một nắm, lập tức mang tính lựa chọn loại bỏ Diệp Lâm nói, loại này sự tình cũng không phải hắn có khả năng nghe. Liền giống như Thương Khung Thánh Địa chính là hoàng thất, bọn họ đây đều là thần tử, hiện tại hoàng tử đi ra điều tra địa phương bên trên vấn đề trị an, sau đó nguyên bản một chuyện nhỏ dính dáng đến mưu phản. Đây cũng không phải là hắn một chỗ bên trên tiểu quan viên có khả năng nghe. Việc này ta sẽ xử lý, phong ấn vấn đề chớ để ý, hiện tại, ta rất hoài nghi toàn bộ Lưu La Tinh chỗ tối cất giấu rất nhiều chuột, các người đem bọn họ cho ta một cái bắt tới, chút chuyện nhỏ này, có thể làm được hay không? Diệp Lâm ánh mắt có chút nguy hiểm nhìn trước mắt Lâm Mặc, hắn còn tính toán đem Lâm Mặc thu làm trong túi. Đem Lâm Mặc đẩy lên Lưu La Tinh người nói chuyện vị trí này. Thế nhưng chính mình giao cho Lâm Mặc chuyện thứ nhất sẽ làm như thế không xinh đẹp, cho dù chuyện này nguyên nhân căn bản bên trên không trách Lâm Mặc, thế nhưng đệ nhất giác quan bên trên còn kém rất nhiều. Công tử xin yên tâm, chuyện này nhất định làm thỏa đáng. Nghe đến Diệp Lâm lạnh lùng ngữ khí, Lâm Mặc lập tức cúi đầu nói, đường đường một tôn địa tiên đỉnh phong hướng địa tiên trung kỳ cúi đầu, hình tượng này quá mức mỹ diệu. Ân, đi làm đi. Diệp Lâm thản nhiên nói, sau đó xếp bằng ở hư không bên trong không nhúc nhích. Ngươi chiếu cố tốt Lâm công tử. Chương 1730, Lưu La Tinh 16. Hướng Lý Lão ném câu nói tiếp theo về sau Lâm Mặc quay người rời đi, toàn thân sát ý gần như đều nhanh muốn ngưng tụ thành thực chất. Mà Lý Lão thì sắc mặt ưu sầu, nhà mình sơn chủ chuyến đi này, toàn bộ Lưu La Tinh sợ rằng muốn long trời lở đất. Vô số thế lực phải gặp tai ương, đến lúc đó sợ rằng đến người đầu cuồn cuộn a. Ai, thời buổi rối loạn, thời buổi rối loạn a. Đi thôi, đi dạo đi dạo. Mở mắt Diệp Lâm cười nói. Hắn hiện tại cũng thật buông lỏng, cái này sau lưng có bối cảnh chính là tốt, dạy bảo địa tiên đỉnh phong liền cùng dạy bảo tôn tử, vẫn là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Chờ đến tới trên mặt đất, Diệp Lâm liền nhìn thấy một cái để hắn cực kỳ ngoài ý người. Chỉ thấy một vị lưng còng lão đầu có một cái cuốc ngay tại trên đường phố hành tẩu, bộ pháp chậm chạp, tựa như một cái ở nông thôn lão nông. Diệp Lâm một đường chạy tới đỡ lão nông. Sư tôn làm sao sẽ tự mình đến cái này? Nhìn trước mắt Gia Cát Vân, Diệp Lâm nhẹ giọng hỏi, Gia Cát Vân thế mà cũng đích thân tới, chẳng lẽ Lưu La Tinh sự tình đã tiến vào Thương Khung Thánh Địa những cái kia đại năng con mắt bên trong? Ai, người tiểu hoa nhi này? Lưu La Tinh vấn đề sớm tại vạn năm trước cũng đã bị người phát giác, nhiệm vụ cũng đặt ở nhiệm vụ các vạn năm, một mực không có người tiếp. Tất cả mọi người cảm thấy quá khó giải quyết, cho nên không có người tiếp, không nghĩ tới bị người tiếp, người đến nơi này lão phu một người không yên tâm a. Cho nên liền tới xem một chút. Gia Cát Vân nhìn Diệp Lâm một cái, liền cười cảm khái nói, hai mắt nhìn xem bốn phía người đến người đi. Mà trên người hắn một thân rách nát liền cùng những người này có vẻ hơi không hợp nhau. Ân, vạn năm trước đã bị phát hiện. Sư tôn, chúng ta sơ bộ điều tra lần này sự cố chính là thiên tiên bút tích, vạn năm trước cũng đã bị phát hiện, vì sao bây giờ phong ấn mới phá? Diệp Lâm hơi nghi hoặc một chút nói, mà sau lưng Lý Lão thì nơm nớp lo sợ đi theo phía sau hai người một câu lời cũng không dám nói, hắn nghe thấy được cái gì? Đại nhân sư tôn! Đây chẳng phải là thiên tiên đại năng, thiên gia, thiên tiên đại năng ở trước mặt. Cũng chớ xem thường thiên tiên hai chữ này hàm nghĩa, thiên tiên, có thể là chân chính bước vào tinh hà, thiên tiên mới có thể tại tinh hà bên trong lời nói có trọng lượng. Mà hai chữ này thẻ rất nhiều địa tiên tu sĩ, vô số địa tiên tu sĩ khổ tu ức vạn năm đều không thể bước vào thiên tiên cảnh giới. Em bé, ngươi cho rằng chân tiên thủ đoạn là tốt như vậy phá. Cho dù qua ức vạn năm, cũng không phải chỉ là một cái thiên tiên trong thời gian ngắn có khả năng đánh vỡ. Gia Cát Vân móc móc hắn cái kia miệng đầy tóc vàng răng nói. Cái kia, các ngươi cứ như vậy nhìn một vạn năm. Diệp Lâm có chút kinh nghi bất định nói, những này thương khung thánh địa đại năng cứ như vậy nhìn xem cái kia vô danh thiên tiên cường giả vạn năm thời gian phá cái kia phong ấn. Cái này vô danh cường giả khó tránh quá mức đáng thương chút. Ân, chính là như ngươi nghĩ, đám kia lão gia hỏa đều nhàn khó giải quyết không người đến, lần này cũng là ngươi đứa bé này tử đem ta kéo xuống nước, bất quá cũng không phải đại sự gì, một tôn chỉ là thiên tiên đỉnh phong chân ma mà thôi, nếu không lão phu lại trấn áp hắn một lần. Cái này Lưu La Tinh bánh quế lão già ta thế nhưng là rất lâu không ăn được qua, vốn chỉ muốn thật vất vả thu người đệ tử ngày sau cũng không cần như thế vất vả. Không nghĩ tới, ai, càng thêm vất vả. Gia Cát Vân khoát tay thở dài nói, hướng về phía trước từng bước một đi đến. Mà Diệp Lâm thì đầy mặt xấu hổ, bất quá khi nghe đến sư tôn như vậy nhẹ nhàng ngữ khí lúc, hắn phát hiện chính mình đối người sư tôn này hiểu quá ít, một tôn thiên tiên đỉnh phong chân ma nói chân áp liền chân áp, nhẹ nhàng như vậy. Bất quá hắn tựa như nghĩ đến một việc. Người nào đã từng có vẻ như nói qua chính mình người sư tôn này thế nhưng là chỉ kém nửa bước liền bước vào chân tiên. Chương 1731, Lưu La Tinh 17. Nghĩ như vậy, cũng là đương nhiên. Đúng rồi sư tôn, người có vẻ như đã từng cũng đã nói để cho ta tới Lưu La Tinh A. Để ta liền đến, người có phải hay không tính toán đến một bước này? Diệp Lâm vội vàng đi tới Gia Cát Vân bên cạnh hỏi. Không có. Là có người tính toán lão già ta, chờ lần này trở về, phải thật tốt dạy dỗ mấy cái kia lão đầu, liền lão già ta cũng dám tính toán. Dù sao nhiệm vụ kia vạn năm đều không có người tiếp, mà vừa vặn là ngươi tiếp đến, ở trong đó thế nhưng là có kỳ lạ a. Gia Cát Vân nói xong, Diệp Lâm xấu hổ, xem ra chính mình là bị mấy cái thiên tiên lão đầu tử tính kế. Nếu không chính mình có thể sẽ không như thế dễ dàng trúng chiêu a. Tốt em bé. Chính ngươi nên làm gì đi thôi, ngươi tại chỗ này lão phu ta a, không thi triển được. Sau 3 ngày lão phu sẽ trấn áp cái kia tiểu ma đầu, đến lúc đó nhiệm vụ ban thưởng liền tính lão đầu tử lễ vật cho ngươi, mà cái này Lưu La Tinh cũng không sạch sẽ, thanh lý một cái đi. Đúng rồi, cái kia phong ma chi địa cũng sắp đi ra, đến lúc đó ngươi đi một chuyến a, đi bên trong giúp lão giả ta lấy cái này. Gia Cát Vân nói xong, bước ra một bước. Cả người đấu chuyển tinh di biến mất tại không khí bên trong. Chỉ còn lại Diệp Lâm lưu tại nguyên chỗ suy tư, phong ma chi địa là cái gì địa phương? Phong ấn đại ma địa phương. Mà Diệp Lâm sau lưng Lý Lão thì mồ hôi đầm đìa, hắn nghe đến cái gì? Lưu La Tinh không sạch sẽ. Cái này thiên tiên đại năng ý tứ chính là, Lưu La Tinh cần thanh tẩy một đợt. Cái này sóng xong đời, toàn bộ Lưu La Tinh tất cả thế lực lần này sợ rằng đều không dễ chịu lắm. Nếu là Diệp Lâm nói, vậy bọn hắn còn có thể trong bóng tối lừa gạt một phen, thế nhưng đây chính là thiên tiên đại năng trong miệng chính miệng nói, lần này có thể xong đời. Xem ra, vô tướng Sơn tương lai toàn bộ nhờ trước mắt vị này chủ A. Chỉ cần vị này nguyện ý, lần này vô tướng Sơn không chỉ có thể bình yên vượt qua lần này nguy cơ, hơn nữa còn khả năng nhất phi trùng thiên. Lão đầu, người nói phong ma chi địa là cái thứ gì? Diệp Lâm quay đầu nhìn về Lý Lão hỏi. Nơi này hắn xác thực chưa nghe nói qua. Phong ma chi địa, ta cũng chưa nghe nói qua, bình thường cấp bậc quá cao đồ vật chỉ có 3 đại thánh địa có thể có hiểu rõ, cái này đều không phải chúng ta có khả năng tiếp xúc đến đồ vật. Lý Lão suy tư một lát liền lắc lắc đầu nói. Thấy thế, Diệp Lâm mở to hai mắt bừng tỉnh, a à, không phải liền là lũng đoạn sao? Hiểu rõ. Đang lúc Diệp Lâm đi dạo thời điểm, một thiếu nữ liền xâm nhập Diệp Lâm ánh mắt bên trong. Thiếu nữ này dài một bộ mặt em bé, thoạt nhìn liền giống như tiểu hài tử đồng dạng, trên đầu ghim một đôi đuôi ngựa, mặc một cái váy nhỏ, một đôi giày nhỏ mang ở trên chân, thân cao bất quá 1m5, ổn thỏa một vị thành niên. Bất quá trước ngực cái kia một đôi ngọn núi thật là hùng vĩ, để người không rời nổi mắt. Công tử, mau cứu ta, có người truy sát ta. Nữ tử một đôi mắt to nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Diệp Lâm mềm mại miên nói, ngữ khí bên trong tràn đầy khẩn cầu, lập tức ôm Diệp Lâm cánh tay làm nũng nói, mà cái kia một đôi ngọn núi thì không tính mà lau Diệp Lâm bút tích. Trong đó cảm giác không cần nói cũng biết, bất quá Diệp Lâm không có chút nào động tác. Liên điểm này cảm giác, còn không bằng tu luyện vạn nhất, nói thật, tu luyện mới là thế giới này nhất tuyệt không thể tả đồ vật. Cuối cùng bắt lại ngươi, đem bản công tử thất thải thỏ ăn còn muốn chạy. Hôm nay, hoặc là ngươi đem ta thất thải thỏ hoàn toàn còn cho ta, hoặc là cùng bản công tử trở về, cho bản công tử làm ấm giường nha hoàn. Lúc này, một vị trên người mặc trường bào, tay cầm quạt xếp, trên cổ mang theo một ngọc thạch nam tử mang theo mấy cái tùy tùng đi tới, trong tay quạt xếp chỉ vào Diệp Lâm sau lưng nữ tử kia nổi giận đùng đùng nói. Chương 1732, Lưu La Tinh 18. Mà Diệp Lâm thì không có đi quản trước mắt Cẩm Y Ngọc Thực công tử ca, chỉ lo trước mắt bảng. Tính danh, Liên Thải Y. Tu vi, hợp đạo cảnh đỉnh phong. Mệnh cách, đạo giả. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, thái cổ hoàng tộc rơi mất tại bên ngoài tiểu công chúa, nắm giữ thông thiên bối cảnh, ghi nhớ kỹ, tuyệt đối không thể trêu chọc, không phải vậy ngươi sẽ phải gánh chịu đến đây sinh thời khắc khắc ám nhất. Mệnh lý, chí tôn máu lưu ly băng tâm ngộ tính thông thần thiên tâm. Vận mệnh, dừng bước tại kim tiên đỉnh phong, tại đột phá thái ất kim tiên thời điểm bị tâm ma vây khốn, sau đó bị tâm ma trải qua trăm vạn năm làm hao mòn mà chết. Gần đây cơ duyên, sau 3 ngày bị người thần bí bắt đi, liền tại nguy cơ sinh tử thời khắc giác tỉnh chí tôn máu, một giọt máu chấn sát một tôn địa tiên đỉnh phong cường giả. Nhìn xong mặt này tấm Diệp Lâm rơi vào trầm tư, sau lưng tiểu nha đầu này địa vị vậy mà như thế lớn. Thái cổ hoàng tộc, nghe xong liền không dễ chọc. Nếu để cho tiểu nha đầu này hiện tại thiếu chính mình ân tình, ngày sau lấy được thù lao quả thực là không cách nào tưởng tượng. Để hắn rời đi đi. Diệp Lâm nói xong, liền quay người nhìn hướng sau lưng Liên Thải Y. Cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt, bất quá ta phải đi, lần sau gặp mặt ta khẳng định sẽ báo đáp ngươi. Liên Thải Y hướng Diệp Lâm bái một cái, sau đó quay người liền muốn rời đi, nhưng mà, Liên Thải Y liền phát hiện hai chân của mình dần dần rời đi mặt đất, một đôi chân ngắn nhỏ tại trên không dùng sức đạp nước, bộ dáng rất là buồn cười. Ta cũng không tin tưởng ngươi cái này thật lâu lời hứa, ta chỉ coi trọng trước mắt đồ vật. Diệp Lâm xách theo Liên Thải Y giống như cười mà không phải cười nói, hiện tại Liên Thải Y sợ rằng liền chính mình cũng không biết thân phận chân thật của mình đi. Giúp ngươi ân tình lớn như vậy, làm sao cũng phải cho ta một vạn lần chủng loại tiên thạch xem như thù lao a. Diệp Lâm thả xuống Liên Thải Y vuốt cằm nói, sau đó liền mở miệng tiếp tục nói. Ngày sau ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, cái kia công tử ca sau lưng bảo tiêu đều là hợp đạo cảnh đỉnh phong, thoạt nhìn lai lịch không nhỏ, nếu là rời đi ta, sớm muộn cũng sẽ bị người ta tóm lấy. Ngươi có thể chớ coi thường hợp đạo cảnh tu sĩ thủ đoạn. Diệp Lâm nói xong, liền chắp tay hướng phía trước đi đến, Liên Thải Y đứng tại chỗ run rẩy bắt tay vào làm chỉ tự hỏi, sau đó nhìn xung quanh, lại nhìn phía trước Diệp Lâm bóng lưng, sau đó vội vàng di chuyển nàng cái kia một đôi chân ngắn nhỏ đi theo sau Diệp Lâm. Có vẻ như, đi theo Diệp Lâm cũng là rất không tệ. Mà lúc trước công tử ca sớm đã bị Lý Lão đuổi đi, bất quá một câu đều sự tình mà thôi. Đi thôi, đi xem một chút cái này cái gọi là thịnh hội. Diệp Lâm nhảy lên một cái hướng cái kia chỗ cao nhất cao ốc bay đi, cự thành trung ương có một tòa to lớn cao ốc liền giống như loại kia tháp đồng dạng, tổng cộng có thật nhiều tầng, một mực kéo dài tới chân trời. Đứng tại trên nhà cao tầng liền có thể nhìn thấy toàn bộ trung ương chi thành cảnh tượng. Mà Liên Thải Y thì bị Lý Lão mang theo đi tới trên nhà cao tầng. Vị công tử này, nơi này chính là công tử, mời. Diệp Lâm mới vừa đứng tại trên nhà cao tầng liền có một nam tử đi tới muốn nói gì, tại nhìn đến về sau Lý Lão thời điểm liền lập tức đem trong miệng lời nói nén trở về. Ở trước mắt nam tử dẫn đầu xuống trên đường đi tới chỗ cao nhất, từ nơi này có thể quan sát toàn bộ Trung ương Chi Thành. Lúc này Trung ương Chi Thành quả thực phồn hoa đến mức nhất định, khắp nơi đều là tu vi sinh linh mạnh mẽ. Còn có vô số mang theo mũ rộng vành bên hông đừng một thanh trường kiếm kiếm khách. Bọn họ đều là đến từ Lưu La Tinh các nơi thiên kiêu, muốn tại cái này một lần thịnh hội bên trong dương danh lập vạn. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều cực kỳ điệu thấp, khắc khổ khổ tu, mà có một ít tu sĩ thì thích danh khí có, tài nguyên cũng chẳng phải có sao. Chương 1733, Lưu La Tinh 19. Một chút môn phái nhỏ chướng mắt, đại tông môn vào không được, chính là muốn mượn nhờ cơ hội lần này dương danh lập vạn, từ đó thu hoạch được một chút thế lực thưởng thức. Ha ha ha, chư vị, hôm nay đa tạ mọi người tới tham gia Trung ương Chi Thành Thịnh Hội, lần thịnh hội này là do tứ đại gia tộc kết hợp tổ chức, lão phu chính là Vương gia đại trưởng lão, phụ trách chủ trì lần thịnh hội này. Lúc này, bầu trời bên trong hào quang hiện rõ, Phương Nương đứng tại hào quang bên trong hai mắt quan sát toàn bộ Trung ương Chi Thành cười nói, quanh thân tản ra khí tức cực kỳ mạnh. T, đây chính là tiên cảnh cường giả. Vẻn vẹn một tia khí tức liền để ta hô hấp cực kỳ khó khăn, hơn nữa còn là cách xa như vậy, cái này nếu là tự thân lên đi sợ không được trực tiếp đánh chết ta. Sách, ngươi lời nói này, nhân ra tiên cảnh cường giả nếu là làm thật một ánh mắt liền có thể chừng chết ngươi. Ngươi nói người nào, ngươi nói người nào, có bản lĩnh lặp lại lần nữa, cũng không đi ra hỏi thăm một chút ta đoạt mệnh truy hồn kiếm danh hiệu. Ồ, cái gì kiếm? Thanh niên kia tiết lộ ra một tia đại thừa cảnh khí tức, vừa rồi la hét thanh niên lập tức tịt ngòi. Ngạch, không có việc gì, không có việc gì, lỗi của ta, lỗi của ta. Khụ khụ, chư vị, hiện tại, trực tiếp bắt đầu chúng ta thịnh hội cái thứ nhất quá trình, nghi thức khai mạc mở. Vương trưởng lão nói xong, trên bầu trời đột nhiên rơi ra cánh hoa mưa, một đầu hoàn toàn do nữ tử tạo thành hàng dài từ đằng xa chân trời đi tới. Trong tay các nàng cầm sáo ngọc, đàn tranh, cầm, tì bà, còn có bên cạnh hai cái tử đi chân trần nữ tử tạo thành hàng dài trong tay xách theo lãng hoa vung cánh hoa. Các nàng quần áo trên người đều là mát mẻ đến cực điểm, đem phía dưới một đám tu sĩ con mắt đều nhìn thẳng. Có rất nhiều loại tộc thẩm mỹ đều là căn cứ nhân tộc đến định, bọn họ cũng là có khả năng thưởng thức ra nhân tộc nữ tử đẹp. Cho nên lần này, trực tiếp đánh tới bọn họ tính đam mê phía trên. Trong lúc nhất thời tại chúng rất nhiều tu sĩ con mắt đều nhìn thẳng, cho dù một chút Phật giáo tu sĩ đều không nhịn được mở to mắt chăm chú nhìn thêm. Đứng ở trên bầu trời Vương Nương nhìn xem phía dưới sinh linh biểu hiện sắc mặt hài lòng đến cực điểm, chính mình muốn chính là như thế một cái hiệu quả, vốn là không có cái này tiết mục, thế nhưng chính mình lực bài chúng nghị trực tiếp tăng thêm một cái. Hiện tại xem ra, hiệu quả không tệ. Mà Diệp Lâm thì sờ lên cằm thưởng thức. Cái này Vương trưởng lão thoạt nhìn già răng đều không có, nội tâm cũng không phải thuần khiết như vậy nha. Đứng tại sau lưng Diệp Lâm Liên Thải Y dùng hai tay che mắt, bất quá đó cũng là ngón tay khe hở lén lút nhìn. Tuyệt đại đa số nữ tu sĩ đều là cực kỳ bảo thủ, Vương đương lần này, thế nhưng là vô hình bên trong đắc tội rất nhiều nữ tu sĩ. Đợi đến nữ sắc hàng dài đi đến về sau, Vương đương cái này mới cười ho khan mấy tiếng, hiện tại đã biểu diễn xong. Nên tiến vào chân chính chương trình. Nếu không mình sau lưng mấy cái kia lão đầu sợ rằng sẽ trực tiếp đi ra cho chính mình mấy cái to mồm. Tốt chư vị, hiện tại bắt đầu chúng ta thịnh hội hạng thứ nhất, đó chính là thu đồ, phía dưới có 5 cái lôi đài, tại sân khấu bên trên tận lực lấy ra chính mình bản lĩnh thật sự, từ một nơi bí mật gần đó có thật nhiều thế lực lớn người nhìn xem đâu, chỉ cần có thể được đến bọn họ thưởng thức các ngươi liền có thể bái nhập trong đó. Năm cái lôi đài theo thứ tự là Nguyên Anh Kỳ, Hóa Thần Kỳ, Hợp Đạo Kỳ, Độ Kiếp Kỳ, Đại Thừa Kỳ. Đương nhiên, chỉ cần có thể thắng một chàng, không quản phía sau kết quả làm sao, đều có thể trực tiếp tới ta tứ đại gia tộc. Đến mức địa tiên, loại kia cấp độ tu sĩ còn cần bái sư. Nói đùa. Quả nhiên, Vương Đương lời này vừa nói ra toàn trường oanh động, vô số trải qua vạn dặm thiên kiêu ánh mắt sáng lên, đây mới là bọn họ tới nơi đây mục đích. Chương 1734, Lưu La Tinh 20. Hiện tại, có thể hay không thu được ra một cái tốt đẹp tương lai liền toàn bộ nhờ chính mình. Tốt, 5 cái lôi đài, mở ra, một cái lôi đình có cần thủ lôi đài người, người này nếu là có thể kiên trì 10 chàng bất bại, liền có thể đến một viên thiên giai thượng phẩm đan dược. Vương Đương nói cho hết lời, phía dưới 5 tòa to lớn lôi đài mở ra, vô số thanh niên bước vào trong đó. Ánh mắt bên trong thiêu đốt lửa nóng hừng hực, có khả năng tới đây, đều là đối với chính mình thực lực cực kỳ tự tin. Ha ha, ta chính là Vương Tam Đao, cùng cảnh người còn không ai có thể thiếp lấy ta ba đao, hôm nay trấn thủ lôi đài. Vương Tam Đao, ta cũng không phục. Vô số thanh niên tại trên lôi đài chém chém giết giết, Trên bầu trời ngồi từng tôn đại lão quan chiến, nhìn thấy cảm thấy hứng thú cũng sẽ thua vào trong đó. Lý lão đầu, xem ra người thịnh hội này không mở nổi a. Diệp Lâm có ý riêng nói, mà Lý lão thì như gặp đại xá vội vàng đi tới Diệp Lâm bên cạnh hướng phía dưới nhìn, kêu loạn dòng người bên trong có một nhóm người hành tẩu tại dòng người bên trong, bọn họ cảnh tượng vội vàng, cõng ở sau lưng một cái ba lô màu đen, tựa như có mục đích gì giống như. Cho dù phía dưới sinh linh hàng ức, thế nhưng địa tiên cái kia cường đại thần hồn một cái liền có thể thấy rõ ra vô số người trên mặt biểu lộ. Đấu giá hội có thứ mà ta cần, ta không nghĩ có người quấy rầy. Diệp Lâm nói xong, Lý lão gật gật đầu quay người rời đi, trong chốc lát liền đi đến trên bầu trời quan chiến Vương Đương bên cạnh. Vương Đương nghe vậy sắc mặt đại biến, lập tức sắc mặt âm trầm hướng sau lưng lão giả nói nhỏ vài câu. Lập tức, đám người bên trong xuất hiện vô số tu sĩ ngay tại đuổi bắt những cái kia người đeo màu đen ba lô sinh linh. Bất quá tất cả đều là trong bóng tối tiến hành, trừ một ít người phát giác được không đúng sức lực bên ngoài, những người còn lại vẫn là hào hứng vội vàng nhìn xem lôi đài. Ngươi đến cùng là ai a? Vừa rồi lão gia kia ra làm sao như vậy nghe lời ngươi? Trực giác của ta nói cho ta lão gia kia ra thế nhưng là cái đại cao thủ ai? Lúc này, Diệp Lâm bên cạnh Liên Thải Y góp đến Diệp Lâm bên cạnh tò mò hỏi. Ta a, ta là thượng thiên phái xuống thiên thần, phụ trách cứu rỗi thế nhân, đương nhiên, người cũng tại ta cứu rỗi hàng ngũ bên trong. Diệp Lâm lại nhảy nói. Hừ, không nói thì không nói. Còn biên cố sự lừa gạt ta, ta cũng không có tốt như vậy lừa gạt. Liên Thải Y nghiêng đầu sang một bên cong lên khóe miệng đầy mặt không nghèo, nàng cho rằng Diệp Lâm đang gạt nàng. Vậy ngươi muốn tin hay không, ta nói lời thật cũng không ai tin. Đột nhiên, Diệp Lâm ánh mắt ngưng lại nhìn hướng trên mặt đất, lập tức lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đến, chính mình con cá nhỏ đến, lập tức liền muốn lên câu. Mỗi cái đại khí vận người đều là thiên địa chung ái người, nếu là giết loại người này thế nhưng là sẽ bị thiên địa vứt bỏ, thế nhưng cái kia cũng giới hạn tại phương thiên địa này mà thôi. Ngươi đang nhìn cái gì? Liên Thải Y lại xông tới theo Diệp Lâm ánh mắt nhìn. Ta tại nhìn một con cá, lập tức sẽ biến thành cá kho cá. Diệp Lâm khẽ cười nói. Cá kho, có thể cho ta điểm sao? Ta cũng muốn ăn. Liên Thải Y khẽ nói. Một đôi mắt to phốc linh lóe, giống như 20 vê kép bóng đèn nhỏ đồng dạng. Sách, làm sao có nhàn tâm tới đây buông lỏng tâm tình. Diệp Lâm nhìn xem Liên Thải Y cười vừa muốn nói gì, sau lưng liền truyền đến một đạo lười biếng âm thanh, chỉ thấy Diệp Lâm toàn thân mùi rượu hướng bên này đi tới, trong tay còn không ngừng đung đưa chính mình hồ lô rượu. Đi theo phía sau một vị đầy mặt bất đắc dĩ lão giả. Người bây giờ thế nhưng là thánh chủ thân truyền. Cao cao tại thượng, làm sao có nhàn tình nhã trí tới đây? Chương 1735, Lưu La Tinh 21. Diệp Lâm nhíu mày nhìn phía sau Liễu Bạch nói, mà Liên Thải Y thì trốn đến Diệp Lâm sau lưng nắm lấy Diệp Lâm y phục ánh mắt sợ hãi nhìn xem Liễu Bạch. Nàng không thích uống rượu người, cũng vô cùng chán ghét loại này toàn thân mùi rượu người. Thánh chủ thân truyền liền không phải là người a, lời này của ngươi có thể tràn đầy nghĩa khác a. Ngươi không phải cũng trở thành Gia Cát trưởng lão đệ tử sao? Gia Cát trưởng lão một thân tu vi ngưng thực đến cực điểm, ngộ tính cũng là vô cùng tốt, thoạt nhìn lập tức liền muốn bước vào chân tiên. Bất quá chỉ là có một cái tâm kết mà thôi, chờ tâm kết giải, cái này chân tiên cũng liền một cách tự nhiên vào. Liễu Bạch tùy ý nói bình thường tu sĩ hắn liếc mắt qua liền có thể biết sức mạnh, mặc dù hắn tu vi không có, thế nhưng ánh mắt vẫn còn. Thỉnh thoảng còn có thể mượn nhờ một đợt chính mình Thái Ất Kim Tiên quyền hành. Cho nên luân hồi chuyển thế đối với Thái Ất Kim Tiên đến nói, liền cùng chơi, Thái Ất Kim Tiên chính là chân chính đứng ở kim tự tháp đứng đầu người, vô địch chân chính người. Khó giải tồn tại. Bọn họ đã sớm nhìn thấu luân hồi, biết thiên địa chân lý, trở thành gần như là đạo tồn tại. Ồ, vừa vặn ngươi đến, hỏi ngươi cái vấn đề, phong ma cấm địa là lai lịch gì? Diệp Lâm vỗ vỗ sau lưng tiểu nha đầu bả vai ra hiệu đừng sợ, sau đó đầy mặt hiếu kỳ nói. Ta đây cũng không biết, để vương lão giải thích cho ngươi đi. Liễu Bạch nhíu mày lắc đầu, quay người nhìn hướng sau lưng lão giả. Mà được xưng vương lão giả thì mỉm cười đi tới, Diệp Lâm thì khom lưng thi lễ, dù nói thế nào trước mắt lão giả này cũng là một tôn chân chính thiên tiên. Phong ma cấm địa chính là từ ước năm phía trước liền tồn tại, bên trong là một cái á không gian, phạm vi rộng lớn vô biên, chính là vô số chân tiên tu sĩ cộng đồng mở, bên trong trấn áp vô số chân ma. Ở trong đó trấn áp đều là đã từng cái thời đại hung ác đến cực điểm ma đầu, trải qua thời gian dài diễn hóa, bên trong cũng sinh ra rất nhiều âm linh, trong đó cũng là âm khí ngang dọc. Đồng thời cũng sinh ra rất nhiều thiên tài địa bảo, mỗi một dạng đều là đối thần hồn có tác dụng lớn chí bảo, bất quá bên trong bởi vì trấn áp các đại ma đầu, cho nên thiên tiên trở lên tu vi người không thể đi vào. Nếu không một khi đi vào tự thân khí tức sẽ dẫn tới phong ấn nới lỏng, sợ rằng sẽ ủ thành đại họa, cho nên tốt nhất tu vi chính là đại thừa kỳ. Thế nhưng cái kia trong đó khủng bố đến cực điểm âm khí liền không phải là đại thừa kỳ có thể đối phó được, cho nên tiên cũng có thể đi vào qua. Chuyện này vẫn là Gia Cát trưởng lão nói với ngươi a. Gia Cát trưởng lão là cái người đáng thương a. Vương lão có chút thở dài nói, mà Diệp Lâm thì cùng Liễu Bạch liếc nhau, ở trong đó có cố sự a. Vương lão, ở trong đó có cái gì cố sự a? Diệp Lâm dứt khoát cho Vương lão đưa cho một cái ghế, tất cả mọi người nhìn trước mắt Vương lão, phía dưới những cái kia chiến đấu tràng diện trong mắt hắn cùng trò trẻ con giống như. Cùng hắn nhìn những cái kia trò trẻ con còn không bằng tại chỗ này nghe một chút chính mình sư tôn tiểu cố sự. Ai, các ngươi hai cái a, tất nhiên Gia Cát trưởng lão nói qua với ngươi phong ma chi địa, vậy ta cũng liền nói một chút đi. Bất quá các ngươi cũng đừng tùy tiện đi ra nói a, nếu không Gia Cát trưởng lão biết ta đến rơi mấy lớp ra. Vương trưởng lão cười ha hả nói, hắn cũng không phải Gia Cát Vân đối thủ, 10 cái hắn đều không đủ Gia Cát Vân một cái bàn tay đập. Chúng ta cam đoan không nói. Diệp Lâm đầy mặt trịnh trọng nói. 10 vạn năm trước, Gia Cát trưởng lão bước vào thiên tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chân tiên cảnh giới, lúc ấy Gia Cát trưởng lão cùng thánh chủ được vinh dự thánh địa song hùng. Mà lão thánh chủ thì mỗi ngày thì đều vui vẻ ra mặt, bởi vì hắn thấy, tương lai, thương khung thánh địa nhất định phải lại nhiều hai tôn chân tiên cường giả, đến lúc đó, thương khung thánh địa liền có thể trấn áp mặt khác hai đại thánh địa, trở thành toàn bộ Tử Vân tinh hệ đệ nhất thánh. Chương 1736, Lưu La Tinh 22. Nhưng mà, sự tình phát sinh, lại một lần nữa đi ra ngoài lịch luyện, Gia Cát trưởng lão gặp một nữ tử kia vừa xuất hiện liền đem Gia Cát trưởng lão mê hoặc. Lúc ấy Gia Cát trưởng lão khí phách phong hoa, tại nhất hăng hái niên kỳ gặp thích nhất người, vốn là một giai thoại, hai người làm bạn gần nhau, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ lịch luyện. Cuối cùng, nữ tử kia cũng bước vào thiên tiên đỉnh phong, lão thánh chủ tự thân vì hai người cử hành hôn lễ, lúc ấy ta vĩnh viễn cũng không quên được lão thánh chủ cái kia cười thành hoa cúc mặt. Hôn lễ thành về sau, hai người liền đi ra tuần trăng mật, mà còn cũng cùng lão thánh chủ cam đoan qua, tương lai, sẽ cùng nhau bước vào chân tiên, trở về trấn thủ thương khung thánh địa. Thế nhưng đi lần này, liền xảy ra chuyện, hai người không biết chuyện gì xảy ra. Tại Tử Vân tinh hệ bên ngoài tam nhãn tinh hệ đắc tội tam nhãn thánh tộc một tôn chân tiên cảnh giới lão quái vật. Lúc ấy đại chiến đều lan tràn đến Tử Vân tinh hệ, dẫn tới vô số chủng tộc vây xem, liền tại hai người sắp chết thời điểm, nữ tử kia lấy thân thể của mình là Gia Cát trưởng lão ngăn lại một kích chí mạng. Cuối cùng, lão thánh chủ tức giận, cưỡng ép phá quan mà ra cùng cái kia tam nhãn thánh tộc lão quái vật tại sâu trong tinh không làm qua một tràng, cuối cùng thắng bại ai cũng không biết. Một lần kia kém chút liền nhấc lên hai đại tinh hệ đại chiến, bất quá cuối cùng bị ba đại thánh địa đồng thời trấn áp xuống, hai đại tinh hệ cửu oán cũng là từ một lần kia kết xuống. Mà nữ tử kia bởi vì bị chân tiên một kích, lúc này liền bỏ mình, bất quá bị lão thánh chủ cái kia một thân thông thiên tu vi cho cưỡng ép treo thở ra một hơi, bất quá muốn triệt để tỉnh lại, còn cần một mặt đan dược. Viên thuốc này tên là dẫn hồn đan cần một thuốc dẫn. Thuốc này dẫn chính là cần cực âm chi địa bỉ ngạn hoa, mà cái này bỉ ngạn hoa chân quý đến cực điểm, tìm kiếm vô số tinh hệ cũng không tìm tới một gốc. Mà cuối cùng, không biết ở đâu ra thông tin, nói phong ma chi địa có bỉ ngạn hoa, từ đó, Gia Cát trưởng lão liền giống như điên, muốn chính mình một mình tiến vào cái kia phong ma chi địa. Cuối cùng vẫn là lão thánh chủ đích thân ra mặt đem Gia Cát trưởng lão trấn an xuống, về sau. Mỗi một lần phong ma chi địa mở ra thời điểm ta thương khung thánh địa đệ tử đều sẽ có một cái nhiệm vụ, lưu ý bỉ ngạn hoa. Chẳng qua hiện nay đã đi qua 10 vạn năm, không có người tìm tới qua bỉ ngạn hoa. Xem ra lần này, Gia Cát trưởng lão so sánh có rất lớn hy vọng, nếu là ngươi có khả năng giúp Gia Cát trưởng lão tìm tới Bỉ Ngạn Hoa, có lẽ Gia Cát trưởng lão sẽ đem ngươi coi là chính mình thân nhi tử. Mà nếu không phải việc này, Gia Cát trưởng lão từ 10 vạn năm trước liền bước vào chân tiên, ai, tạo hóa trêu ngươi a. Nói xong, Vương trưởng lão thở dài một tiếng, hơi xúc động. Tình cảm một chữ này từ xưa gặp thu cô Quạnh Liêu, để không biết bao nhiêu tu sĩ đều thất bại, liền như là độc dược đồng dạng, dính chết ngay lập tức. Mà Diệp Lâm nghe xong thì đập đi miệng, may mắn chính mình không đụng vào nữ nhân, đối với nữ nhân không có hứng thú, liền ra các trưởng lão đều ở trên đây thất bại. Xem ra chính mình sơ tâm là đúng, đời này tuyệt đối không thể đụng vào nữ nhân, tuyệt đối không thể đụng vào, đợi đến chính mình chân chính siêu thoát về sau có thể suy nghĩ một chút, thế nhưng hiện tại, tuyệt đối không thể đụng vào. Tốt, không nói, nói xong, Gia Cát trưởng lão tu vi thông thiên triệt địa, không phải chân tiên, hơn hẳn chân tiên, chớ nhìn hắn chỉ là thiên tiên đỉnh phong, tại một số lão quái vật trong mắt, đều đem hắn xem như chân tiên đến xem. Bình thường trên ý nghĩa, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể trở thành chân tiên đại tu. Ai? Vương trưởng lão đứng dậy vỗ vỗ cái mông lắc đầu thở dài. Chương 1737, Lưu La Tinh 23. Không nghĩ tới sư tôn còn có một đoạn như vậy chuyện cũ, ách. Diệp Lâm đứng dậy nhìn xem phía dưới mặt đất, một đôi mắt không chút kiêng kỵ khắp nơi liếc nhìn, trên lôi đài, Diệp Lâm phát hiện Lưu Trấn thân ảnh. Lưu Trấn lúc này một người một cái kiếm gãy chấn áp vô số thiên kiêu, khiến vô số thiên kiêu đều nhìn theo bóng lưng, dù sao tại cùng cảnh giới bên trong, không người có khả năng tiếp được hắn ba chiêu. Cái này khiến trên bầu trời vô số đại năng đều âm thầm gật đầu. Đứa bé này tử không sai, ngày sau lại là một tôn tiên cảnh đại năng. Không sai, không hổ là đại khí vận người. Diệp Lâm đầy mặt thưởng thức nội tâm thầm nghĩ. Đồng thời, nội tâm sát ý càng lớn, hắn Diệp Lâm cũng không phải Bồ Tát, đối với chính mình có chuyện lợi lại hoặc là chính mình cần có, chính mình tất sẽ không tiếc bất cứ giá nào lấy ra. Trong quá trình này, chết mấy cái người vô tội cũng là không thể bình thường hơn được. Người kia trên thân có đại khí vận quấn thân, bị Lưu La Tinh thiên địa cuối cùng, người vừa rồi đối hắn lên sát ý, mệnh của hắn cách bên trong không có thân ảnh của ngươi, người từ đầu đến cuối đều không phải nên xuất hiện người. Cho nên, ngươi nếu là động thủ với hắn, Lưu La Tinh thiên đạo chỉ sợ sẽ không buông tha ngươi. Liễu Bạch lên tiếng nói. Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc nhìn hướng Liễu Bạch, cái này Liễu Bạch như thế yêu nghiệt sao? Cái này đều có thể nhìn ra. Yên tâm. Ta tâm lý nắm chắc. Giết những này có đại khí vận bằng thân người sẽ tổn hại tự thân công đức, giết nhiều, trên thân nợ cũng càng nhiều, đối với ngày sau tu luyện sẽ có rất nhiều không tiện. Không cần, nếu là thật sự là như thế, vậy ta liền lấy sát chứng đạo. Diệp Lâm không thèm để ý chút nào nói, thiên hạ tu sĩ, trong tay ai là sạch sẽ. Mỗi một vị đại năng đều là đạp vô số xương khô đi lên. Cuối cùng còn không phải đều chứng đạo. Nếu là thánh mẫu, đời này ngươi đều không có cái gì triển vọng lớn. Mà thôi, không khuyên giải ngươi, thích thế nào. Nhìn xem Diệp Lâm bộ dáng như vậy, Liễu Bạch bất đắc dĩ nói, những chuyện này vẫn là chính mình về sau trở thành Thái Ất Kim Tiên về sau mới biết, cho nên chuyển thế về sau, hắn liền thu liễm rất nhiều. Hiện tại thiếu đồ vật ngày sau cần phải trả a. Đây chính là nhân quả. Lấy tại thiên địa tất nhiên sẽ lấy một loại phương thức khác trả lại thiên địa. Tốt chư vị, trải qua 5 canh giờ tranh tài, giai đoạn thứ nhất đã kết thúc, hiện tại, tiến vào giai đoạn thứ hai. Đó chính là, chọn rể, hiện tại cho mời chúng ta tiên tử bọn họ, tiếp xuống ta liền không giải thích, mọi người hiểu, đều bằng bản sự, thành tất cả đều vui vẻ, không thành tựu đổi. Vương trưởng lão ha ha cười nói, giọng điệu này cũng dẫn tới phía dưới cười to một mảnh. Như thế ôn hòa tiên cảnh đại năng bọn họ đương nhiên đều sẽ nể tình. Mà Vương trưởng lão thì híp mắt cười, hắn trực tiếp tăng nhanh tiến độ, bởi vì nơi này có người đang chờ đấu giá hội đâu, cho nên phía trước giai đoạn vẫn là nhanh lên tốt. Nếu không có vị kia nhìn xem, chính mình khẳng định là thời gian càng ngày càng tốt, bởi vì nhiều như thế sinh linh lần này cho tứ đại gia tộc mang tới ích lợi cũng là không ít. Mỗi một giây ích lợi đều là một con số kinh khủng, ai không muốn kiếm nhiều tiền một chút a? Bất quá, cũng có thể tiếc. Bắt đầu chọn rể. Người đi thử một chút. Diệp Lâm đối với bên cạnh Liễu Bạch nhíu mày nói, mà Liễu Bạch thì đưa cho Diệp Lâm một cái liếc mắt, sau đó từng bước một đi tới cái kia liên thải y trước người. Người tốt, tên gọi là gì? Liễu Bạch từ ngực lấy ra một viên bánh kẹo đưa cho liên thải y cười nói, hắn một cái liền nhìn ra trước mắt cô bé này cực kỳ không đơn giản. Ta đã qua ăn kẹo niên kỷ, thứ này ngươi lệch lừa gạt tiểu hài tử tạm được, nhưng không gạt được ta. Chương 1738, Lưu La Tinh 24. Nhìn xem liên thải y ôm cánh tay dò xét chính mình bộ dạng, Liễu Bạch không nhịn không được cười lên, sau đó lắc đầu thu hồi đường đứng lên. Hắn đã đại khái đoán được cô bé này thân phận, dù sao cái kia để hắn chán ghét khí tức hắn hết sức quen thuộc. Phía dưới trên mặt đất, từng cái thanh niên tu sĩ ngay tại ra sức biểu diễn võ lực của mình cùng các loại kỹ nghệ, ngâm thi tác phú cũng là không buông tha, chính là muốn đem chính mình nhất mặt tốt biểu hiện ra ngoài. Mà qua cái tuổi đó người gặp cái này chỉ là cười cười, nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Bên kia, Lâm Mặc máu me khắp người đứng tại chỗ, bốn phía đại địa khô héo, vô số sinh linh đều bị che đậy toàn bộ bầu trời ma khí ăn mòn. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Cái này chân ma thế mà đã trong bóng tối đem lực lượng tích góp đến tình trạng như thế, đây nhất định thiếu không được cái kia trong đó thần bí thiên tiên chú ý. Lâm Mặc nhìn xem phía dưới ba bộ địa tiên đỉnh phong sinh linh ma thi sắc mặt khó coi nói, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này chân ma thế mà đã lây dính địa tiên đỉnh phong tu sĩ. Hao phí hắn rất nhiều tâm thần mới đưa cái này ba bộ địa tiên đỉnh phong ma thi giải quyết, thế nhưng cái này toàn bộ Lưu La Tinh lại nên có bao nhiêu loại này ma thi. Xem ra, cái này chân ma là tính toán đem Lưu La Tinh trở thành chính mình địa phương A, may mắn phát hiện ra sớm, tất cả còn có vãn hồi cơ hội. Sách, vô tướng Sơn Sơn Chủ, là cái thượng đẳng huyết thực. Lúc này, một đạo thâm trầm âm thanh từ Lâm Mặc bên tai truyền đến, không đợi Lâm Mặc làm ra phản ứng, liền cảm giác thân thể của mình không bị khống chế. Toàn bộ thân hình quyền khống chế tựa hồ không phải hắn, mà trước mắt, một đạo hắc ảnh hiện rõ. Một vị toàn thân khô héo lão giả chính đứng ở trước mặt hắn. Lão giả hai mắt bên trong không có con mắt, chỉ có đen như mực hai cái lỗ thủng, thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, vô cùng buồn nôn. Tiền bối vì nhân tộc, vì sao muốn đi giúp cái kia chân ma? Mà còn, tiền bối là thiên tiên đại năng, vì sao muốn cùng chân ma thông đồng làm bậy? Chân ma thì huyết tàn bạo, cùng hắn hợp tác không khác bảo hổ lột da. Lâm Mặc cưỡng ép chống đỡ đất trời bốn phía mang tới chèn ép cắn răng nói. Tại thiên tiên trước mặt, cho dù hắn là địa tiên đỉnh phong đều không có lực phản kháng chút nào, một cái đại cảnh giới liền giống như ngăn cách một cái đại hạp cốc, không cách nào vượt qua. Chân ma. Các ngươi đối chân ma lý giải chỉ là phiến diện, các ngươi biết thông tin đều là ba đại thánh địa thả ra, ba đại thánh địa cùng chân ma nhất tộc đánh ức ức vạn năm quan hệ. Bọn họ biết rõ có thể so với các ngươi nhiều. Ngươi vì sao đơn thuần cho rằng chân ma đáng chết đâu? Ngươi không biết đồ vật còn nhiều nữa. Lão giả âm lãnh nói, sau đó chậm rãi đem để tay tại Lâm Mặc trên da đầu, mà Lâm Mặc thì toàn thân mồ hôi lạnh chảy dòng toàn thân run rẩy, hai mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt, lập tức tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ở đây đợi tồn tại trước mặt, chính mình chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Đây chính là địa tiên cùng thiên tiên chênh lệch. Lão quỷ! Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy ngươi còn chưa có chết, ta liền biết lần này có cái bóng của ngươi, ức hiếp một tên tiểu bối làm cái gì. Đến cùng lão già ta so chiêu một chút. Lúc này, Lâm Mặc lập tức liền cảm giác thân thể của mình khống chế khuyên trở về, hắn thừa dịp trước mắt lão già ngây người công phu lập tức thoát khỏi về sau hướng nơi xa điên cuồng chạy đi. Hai vị thiên tiên đại lão gặp nhau, hắn lưu lại chỉ có chờ chết, vẫn là nhanh lên chạy a, thật vất vả nhặt về một cái mạng. Ồ, người lão già này làm sao cam lòng đi ra, không tại thương khung thánh địa hun đúc tình cảm sâu đậm. Gia Cát Thánh quay người nhìn trước mắt Gia Cát Vân trêu chọc nói, tựa hồ một điểm cũng không sợ sợ trước mắt. Chương 1739, Lưu La Tinh 25. Lão quỷ, nói một chút đi, vì cái gì phải làm như vậy? Hành vi của ngươi đã dẫn tới thánh địa cao tầng chú ý, lần này là ta tới, lần sau liền không nhất định. Gia Cát Vân trầm mặc một lát tiếp tục mở miệng nói. Cái này chân ma có một bí pháp có khả năng cứu đệ muội, lần này kế hoạch nếu là thành, đệ muội liền có thể sống lại. Trầm mặc một lát, Gia Cát mở miệng nói, lập tức, thiên địa yên tĩnh, hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, người nào đều không nói lời nào. Không cần phiền toái như vậy, tên kia tuân theo không tuân thủ ước định cũng không biết, vẫn là tận lực không muốn tới hợp tác, ta thu một vị đệ tử, mệnh cách hư ảo, chính là thiên địa biến số, hắn là có hy vọng nhất thu hoạch được Bỉ Ngạn Hoa người. Lần này liền nhìn hắn, ngươi cũng không cần như thế phí sức, lần này ngươi may mắn không có ủ thành sai lầm lớn, ta còn có thể giữ được ngươi. Trầm mặc một lát, Gia Cát Phân cười nói, mà đối diện Gia Cát Thánh thì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn nhau cười một tiếng, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Tất nhiên đệ đệ mình đều nói như vậy, vậy mình liền lựa chọn vô điều kiện tin tưởng hắn, chỉ là đáng tiếc chính mình cái này vạn năm thời gian cố gắng. Ngươi tất nhiên có thể đủ động chân tiên thủ đoạn, liền bày tỏ sáng ngươi có đồ vật có khả năng đối, ra cố phong ấn A, liền làm ngươi lấy công chuộc tội, lại đem toàn bộ Lưu La Tinh thanh tẩy một cái, coi như là ngươi một sư bá đưa cho tiểu sư điệt lễ vật. Gia Cát Vân nói xong, chắp tay mà đi, cả người trực tiếp hướng cái kia trung ương chi địa đi đến, toàn bộ Lưu La Tinh cũng không chỉ có một cái chân ma, trong bóng tối còn có một cái đại gia hỏa, thật không biết thứ này là như thế nào đi vào Tử Vân Tinh hệ. Trước kia không phải sớm đã bị trấn sát rồi sao? Nhìn xem Gia Cát Vân rời đi, Gia Cát Thánh lắc đầu liền hướng phong ấn chi địa đi đến, ai, chính mình cái này đệ đệ cũng là người đáng thương a. Trong chớp mắt Gia Cát Thánh bóng lưng liền biến mất ở không khí bên trong. Tốt, hiện tại, liền để chúng ta mở ra mọi người chú ý nhất đồ vật, đấu giá hội, cái này đấu giá hội tổng cộng đấu giá 20 kiện bảo vật, mỗi một kiện bảo vật đều là chúng ta tứ đại gia tộc đau khổ sưu tầm chí bảo. Tin tưởng sẽ không để mọi người thất vọng, lần đấu giá hội này không có bất kỳ cái gì cửa cột, vô luận chủng tộc vô luận tu vi đều có thể tham gia, bất quá có thể không cần tùy ý kêu giá. Đến, đấu giá hội, hiện tại bắt đầu. Đợi đến Vương Nương nói xong, toàn bộ trên mặt đất vô số sinh linh sôi trào, một sóng lớn sinh linh tới đây cũng là vì buổi đấu giá này, dù sao ngươi còn trông chờ một chút tuổi đã hơn trăm vạn tu sĩ đến cùng ngươi cái này thiên kiêu thanh niên chơi. Không có khả năng. Kiện thứ nhất đồ cất giữ, thiên giai thượng phẩm đan dược, tẩy linh đan, bảy văn thánh đan, kim đan phía dưới tu sĩ nuốt có thể thay đổi tự thân tư chất, phế vật cũng có thể biến thành thiên tài tu luyện. Giá khởi điểm, một viên hạ phẩm tiên thạch, bắt đầu đấu giá. 500 cái chủng loại tiên thạch, 600, 700. Vương Nương vừa mới nói xong bên dưới liền có vô số người đấu giá, dù sao đây chính là vạn người không được một chí bảo, tăng lên tư chất đan dược từ xưa đến nay đều là vô cùng chân quý, càng đừng đề cập thiên giai thượng phẩm bảy văn thánh đan. Đan dược bên trên có đan văn, không có đan văn là bình thường đế dược, đan văn phân một văn chủng loại đan, hai văn linh đan, ba văn chân đan, bốn văn long đan, năm văn vương đan, sáu văn hoàng đan, bảy văn thánh đan, tám văn đế đan, cửu vân đạo đan. Đan dược phẩm giai một dạng, thế nhưng phía trên đan văn càng nhiều, giá cả càng quý, hiệu quả càng tốt, thậm chí địa giai bảy văn thánh đan muốn so thiên giai ba văn chân đan giá trị tốt cao hơn. Cho nên thiên giai bảy văn thánh đan giá trị tuyệt đối không dưới một tiên giai chí bảo. Trong khoảng thời gian ngắn, cạnh tranh giá cả đã đi tới một vạn viên hạ phẩm tiên thạch, mà còn đang không ngừng dâng đi lên. Chương 1740, Lưu La Tinh 26. Mà như có nhiều như vậy sinh linh, hiện trường trật tự vô cùng tốt, cực kỳ tốt, tất cả mọi người trầm mặc không nói, thậm chí liền trò chuyện đều không có. Đây chính là tứ đại gia tộc chỗ tổ chức đấu giá hội, nếu là ai dám quấy rối, đây chính là hoài nghi người chết, người nào cũng sẽ không ngốc như vậy đi xúc động tứ đại gia tộc lông mày. Ta không có tiên thạch, thế nhưng ta có một gốc trường sinh thảo, không biết có thể đổi viên đan dược này. Lúc này, một thanh niên âm thanh vang vọng toàn bộ trung ương chi thành, bốn phía nhộn nhịp yên lặng lại, vô số đạo ánh mắt nhìn hướng thanh niên kia. Mà Diệp Lâm thì cái bù thêm hứng thú nhìn xem phía dưới Lưu Trấn. Ồ, tiểu gia hỏa, đem ngươi trường sinh thảo lấy ra chúng ta nhìn xem. Vương Nương cười tủm tỉm nhìn hướng phía dưới Lưu Trấn, đợi đến nhìn thấy Lưu Trấn trong tay trường sinh thảo về sau, nội tâm tựa hồ quyết định cái gì, lập tức đánh nhịp. Chư vị ngượng ngùng, nhà ta gia chủ chính cần trường sinh thảo, cho nên liền cùng vị này tiểu gia hỏa giao dịch, mọi người thứ lỗi. Vương Nương chậm rãi nói, trường sinh thảo luận giá chỉ có lẽ không bằng cái này đan dược, thế nhưng trường sinh thảo thắng tại hy hữu, toàn bộ Lưu La Tinh có lẽ cũng không tìm tới một gốc trường sinh thảo. Nguyên lai là trường sinh thảo, tiểu gia hỏa này thật là lớn phúc nguyên. Ha ha ha, tiểu gia hỏa này có ý tứ, ta cũng liền không đoạt người chỗ thích. Bốn phía tu sĩ từng cái trao đổi lẫn nhau, cũng từ bỏ cạnh tranh. Tốt, kiện thứ hai chí bảo, đó chính là hỏa đạo đạo quả, sau khi dùng có thể lĩnh ngộ hỏa đạo đạo tắc, đối với hoàn thiện lĩnh vực thế nhưng là có hiệu quả, giá khởi điểm, một viên hạ phẩm tiên thạch. Lúc này, vương đường âm thanh rơi xuống về sau, vô số đạo âm thanh lẫn nhau thảo luận. T, không nghĩ tới tứ đại gia tộc liền loại này đồ vật đều có, bất quá đáng tiếc, tại chỗ này căn bản đấu giá không ra nó vốn có giá trị. Cũng đúng. Lần này tứ đại gia tộc có thể thua thiệt lớn, bất quá tứ đại gia tộc lần này chủ yếu muốn là danh khí, không phải sao, danh khí chẳng phải đã đến rồi sao. Tất cả mọi người lẫn nhau thảo luận, thứ này cũng để cho vô số người đánh mất đấu giá dục vọng, dù sao tham dự tuyệt đại đa số đều là tiên cảnh phía dưới tu sĩ, huống hồ còn có 9 thành 9 tu sĩ không có lĩnh ngộ lĩnh vực. Lĩnh vực cũng không phải tốt như vậy lĩnh ngộ. Quân không thấy cho dù Diệp Lâm ngộ tính thông thần cũng là phế đi thật lớn công phu mới khó khăn lắm lĩnh ngộ lĩnh vực. Mà thương khung thánh địa bên trong đệ tử thế nhưng là tập kết hơn phân nửa tử vân tinh hệ mới sàng chọn ra đến, tùy tiện một cái đặt ở bất luận cái gì thế giới đều là tuyệt đối thiên kiêu. Mà hỏa chi đạo quả chỉ có như thế một cái tác dụng, cho nên mọi người cũng liền từ bỏ, dù sao hao phí lớn như vậy đại giới đấu giá xuống cũng không dùng được. Nếu là thứ này đặt ở thương khung thánh địa vậy liền là bảo vật vô giá, tại thứ gì liền biểu thị ra giá bao nhiêu vị. Một cái LV không xuất bản nữa túi sách tại thượng lưu nhân sĩ trong mắt có khả năng còn có thể bán đi đến giá cao, thế nhưng cầm tới bình dân trước mặt có lẽ đều không có người mua. Ta ra 100 cái chủng loại tiên thạch. Lên tiếng tự nhiên là Lưu Trấn âm thanh bên trong còn loáng thoáng mang theo vẻ hưng phấn, lại là loại này đồ vật, cái này chẳng phải là trời cũng giúp ta. 500 cái chủng loại tiên thạch, 1.000 hạ phẩm tiên thạch. Đấu giá âm thanh liên tục không ngừng, bất quá rất ít, hoàn toàn không có lần thứ nhất náo nhiệt như vậy. Trải qua dài dằng dặc đấu giá, giá cả đã đi tới 5.000 hạ phẩm tiên thạch, đương nhiên là Lưu Trấn định giá cả. 5.000 hạ phẩm tiên thạch mua một viên hỏa chi đạo quả, giá tiền này nói ra cũng không ai tin, quả thực chính là kiếm lật tốt a. Đương nhiên, cùng Lưu Trấn đấu giá tu sĩ đều là mang theo nịnh bợ tâm tư của người khác đi. Chương 1741, Lưu La Tinh 27. Thứ này tại lĩnh ngộ lĩnh vực tu sĩ trong mắt thế nhưng là chí bảo, dùng để nịnh bợ những tu sĩ kia không thể tốt hơn. Mà tài lực có hạn tu sĩ tự nhiên sẽ không đi mua, nịnh bợ người khác cũng phải nhìn chính mình ví tiền hỗ trợ không ủng hộ. 1.000.000 hạ phẩm tiên thạch. Lưu Trấn cắn răng nói. Cho dù là 1.000.000 chính mình cũng là kiếm lớn, quả nhiên, chờ hắn hô xong câu nói này thời điểm, đấu giá âm thanh không có. 1.000.000 hạ phẩm tiên thạch, đem một cái thế lực nhỏ mua đều góp không ra nhiều như thế. 2.000.000 hạ phẩm tiên thạch. Sau một khắc, trên nhà cao tầng vang lên một đạo trung khí 10 phần âm thanh, trên mặt đất tu sĩ nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn, bọn họ biết cái này trên nhà cao tầng người không phú thì quý. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút người câu nói này chủ nhân nói ai, ai có như thế đại phách lực. Tiểu gia hỏa, còn ra không ra giá cả. Nếu là không ra, cái này hỏa chi đạo quả nhưng chính là người khác. Vương đương cười tủm tỉm nhìn hướng phía dưới Lưu Trấn, vừa rồi âm thanh kia hắn đương nhiên nghe được là ai, cái quả này sợ là bị vị kia dự định. Không cần, ta không có nhiều tiền như vậy. Lưu Trấn tiếc nuối lắc lắc đầu nói, đồng thời hai mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Thông qua vừa rồi đấu giá, trong bóng tối đã có vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Xem ra lần này không có thuận lợi như vậy. Tốt, vậy cái này hỏa chi đạo quả chính là vị tiên sinh này. Cao ốc bên trong, Diệp Lâm ăn xong một viên cuối cùng linh quả liền hướng về bên cạnh Liễu Bạch vươn tay. Ngươi làm cái gì vậy? Nhìn xem Diệp Lâm dạng này Liễu Bạch nghi ngờ nói. Cầm tiền a, ta không có nhiều tiền như vậy. Diệp Lâm đương nhiên nói. Cho cười, chính mình từ đâu tới như vậy nhiều tiên thạch. Chính mình thế nhưng là một cái nghèo bức. Ngươi không có tiền còn đấu giá, cỏ. Liễu Bạch tuôn ra một tiếng nói tục, lập tức đầy mặt buồn bực ném cho Diệp Lâm một cái túi. 2.000.000 hạ phẩm tiên thạch, hiện tại ngươi thiếu ta 2.000.000 hạ phẩm tiên thạch thêm 1 tấn ngôi sao nhưỡng. Diệp Lâm tiếp nhận vải này túi không có đi để ý tới Diệp Lâm, hướng về người tiến vào giao dịch hoàn thành về sau, liền đem hỏa chi đạo quả thu vào chính mình không gian giới chỉ bên trong. Ngươi lần này theo dõi ta tới đây không được lưu lại ít đồ. Phía dưới tiểu gia hỏa kia ngươi định làm như thế nào? Thật muốn giết hắn, tiểu gia hỏa kia sau lưng thanh kiếm kia thật không đơn giản, liền ta cũng có thể cảm giác được một tia nguy hiểm. Liễu Bạch nhìn xem phía dưới Lưu Trấn hứng hờ nói, đương nhiên, ánh mắt trung tâm tự nhiên là đặt ở cái kia Lưu Trấn cõng ở sau lưng thanh kia kiếm gãy phía trên. Cái kia kiếm gãy có linh, đã từng là một tôn vô thượng đại năng phối kiếm, ta giết hắn nhân tố chủ yếu cũng là cái kia kiếm gãy, thứ này có thể là đồ tốt. Diệp Lâm thản nhiên nói, híp mắt suy tư, thế nào mới có thể tại giết xong cái này Lưu Trấn bên trong toàn thân trở ra. Mà Liễu Bạch thì không tiếp tục nói cái gì, lúc trước hắn nhưng là làm qua so Diệp Lâm còn bẩn thỉu sự tình, giết người đoạt bảo bất quá chỉ là chuyện thường ngày mà thôi. Nói trắng ra, nắm đấm lớn chính là đạo lý, ta nắm đấm lớn hơn ngươi, vậy ngươi đồ vật liền nên là của ta, ta chính là đạo lý của ngươi. Thứ ba kiện bảo vật, là một vị linh tộc nữ tử, linh tộc cũng không cần ta giải thích thêm đi. Giá khởi điểm một viên hạ phẩm tiên thạch, bắt đầu. Phía trên, vương đương bên cạnh đứng một vị điềm đạm đáng yêu nữ tử trên người mặc một thân váy xanh, trên cổ phủ lấy một vòng tròn, một đôi chân trần trần trụi lộ tại bên ngoài, cả người nửa quỳ trên tầng mây. Cho người một loại hận không thể ôm vào trong ngực hung hăng thương yêu cảm giác. Quả nhiên, lần này đấu giá so ngày trước đều muốn kịch liệt, vô số người đều trông mòn con mắt, hai mắt tham lam nhìn chằm chằm phía trên cái kia linh tộc nữ tử. Chương 1742, Lưu La Tinh 28. Cái kia một đôi mắt tựa hồ muốn phía trên cái kia linh tộc nữ tử trực tiếp nuốt sống. Chậc chậc chậc, đại thủ bút a, không nghĩ tới còn có người của linh tộc. Đứng tại Diệp Lâm bên cạnh Liễu Bạch mở ra trong tay quạt xếp tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Linh tộc. Có thời gian xem nhiều sách a, linh tộc là một loại thiên sinh địa dưỡng chủng tộc, cực kỳ thưa thớt. Cái này đủ loại tộc nam tử sinh ra chính là bị bắt tới luyện dược. Mỗi một cái người của linh tộc đều là một gốc hành tẩu đại dược, mà nữ tử thì chính là tốt nhất lô đỉnh, tới song hưu người có thể thu được không tưởng tượng được chỗ tốt. Mà còn tốt nhất là, linh tộc nữ tử lần thứ nhất càng là đối với người tu hành rất có ích lợi, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, có lẽ còn có thể dùng để xung kích cảnh giới. Bọn họ điên cuồng như vậy cũng là có nguyên nhân, bất quá có chút đáng tiếc. Cái này nữ tử bất quá hợp đạo kỳ tu vi, một thân nguyên âm đối với tiên cảnh bên trên tu vi người không hề có tác dụng, nếu không nơi này còn có thể càng thêm điên cuồng. Liễu Bạch nói xong, hữu ý vô ý không ngừng nhìn hướng Diệp Lâm. Phía dưới cạnh tranh vô cùng kịch liệt, mà Diệp Lâm thì sắc mặt có chút ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra, nội tâm rất khó chịu, tựa như là có đại sự gì sắp phát sinh. Diệp Lâm đứng dậy hai mắt tuần sát bốn phía. Đến hắn cảnh giới này bất kỳ cái gì cảm giác đều tuyệt đối không phải cái gì không có lửa thì sao có khói, tất cả đều là có căn cứ. Có đồ vật gì muốn theo phía dưới đi ra? Diệp Lâm hai mắt nhìn hướng phía dưới, loại này cảm giác chính là từ nơi nào truyền đến, sau một khắc, Diệp Lâm ôm đồm bên cạnh liên thải y hướng nơi xa độn đi. Mà Liễu Bạch sau lưng vương lão thì vô cùng kinh ngạc, sau đó hướng về Liễu Bạch gật gật đầu, hai người hướng nơi xa bay đi. Có loại này cảm giác tu sĩ rất nhiều, tại nhìn đến Diệp Lâm bọn họ chỉ lên trời một bên độn đi, vô số tu sĩ nhộn nhịp theo sau lưng. Bọn họ muốn đi làm cái gì? Không biết. Phía dưới một chút không rõ ràng cho lắm sinh linh đứng tại chỗ đầy mặt nghi hoặc, cường giả vào lúc này đều rời đi, vì cái gì? Sau một khắc, toàn bộ mặt đất bắt đầu lắc lư, toàn bộ trung ương chi thành bắt đầu sụp xuống, phía dưới mặt đất tựa hồ muốn có đồ vật gì sắp phá đất mà lên giống như. Giống. Dưới lòng bàn chân truyền đến gầm lên giận dữ, sau một khắc, toàn bộ trung ương chi thành mặt đất bắt đầu nổ tung, một cái thâm uyên miệng lớn xuất hiện, chỉ là trong nháy mắt, liền có hơn ước sinh linh bị cái này thâm uyên miệng lớn thôn phệ. Trời ạ, đây rốt cuộc nói thứ gì? Mau cứu ta là huyền môn đệ tử, cứu ta, sau khi ra ngoài tất nhiên hậu báo. Vô số sinh linh tuyệt vọng gào thét. Thế nhưng không có người chim bọn họ, sau một khắc, một đầu giống như cự mãng bình thường sinh linh trực tiếp hủy diệt toàn bộ trung ương chi thành, cái kia lân phiến bên trên dọa người khí thế để bốn phía mấy tôn địa tiên tu sĩ vong hồn đại mạo, từng cái tranh nhau chen lấn rời đi. Thiên tiên, nơi này ở đâu ra thiên tiên đại yêu? Mà vương trưởng lão thì sắc mặt ảm đạm, nơi này ở đâu ra thiên tiên đại yêu? Xong, tất cả đều xong, tứ đại gia tộc làm như thế không phải là vì nổi tiếng sao? Mắt thấy tất cả đều hướng tốt phương hướng xuất phát, mà bây giờ, tất cả đều xong, những cái kia chết đi không phải người A, mà là bọn họ tứ đại gia tộc tương lai A. Lần này, tứ đại gia tộc thanh danh sợ rằng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Thiên tiên cảnh giới, thôn phệ thú, nơi này ở đâu ra thôn phệ thú? Tử vân tinh hệ thế nhưng là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ thôn phệ thú sinh tồn, nhìn bộ dạng này, cái này thôn phệ thú đã chiếm cứ đã nhiều ngày. Chết tiệt, tham dự có hay không thiên tiên tiền bối? Nếu là lại để cho nó như thế tàn phá bừa bãi đi xuống, ta toàn bộ Lưu La Tinh đều muốn bị nuốt. Chương 1743, Lưu La Tinh 29. Địa tiên cường giả sắc mặt tuyệt vọng, tại cái này thôn phệ thú trước mặt, bọn họ cái gì đều không làm được. Chỉ có thể nhìn cái này thôn phệ thú tùy tiện tàn phá bừa bãi mà làm không được cái gì, chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn xem. Ngắn ngủi mấy phút, toàn bộ trung ương chi thành toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, mới vừa rồi còn phồn hoa đến cực điểm trung ương chi thành bây giờ đã trở thành một vùng phế tích, cái kia thôn phệ thú tứ phương không người không ngừng thôn phệ tất cả những gì chứng kiến sinh linh. Sách, ta quả nhiên không có đoán sai. Lúc này, trên bầu trời nổi lên từng cơn sóng gợn, lưng còng lão đầu ra cát phân ý cười đầy mặt nhìn xem phía dưới thôn phệ thú, mặt già bên trên tràn đầy nếp nhăn. Mà vừa rồi chết đi hơn ức sinh linh thì không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Em bé, cho ngươi mượn kiếm dùng một chút. Gia Cát Vân tràn đầy nếp nhăn mặt nhìn hướng Diệp Lâm ha ha cười nói, mà Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra thị huyết ma kiếm đưa cho Gia Cát Vân. Cầm thị huyết ma kiếm, Gia Cát Vân an ủi sờ lấy thân kiếm. Em bé, ngươi không phải chuyên tu kiếm đạo sao? Lão già ta cũng không có từng trải qua kiếm của ngươi, thế nhưng hôm nay... Để ngươi xem trước một chút lão đầu tử kiếm đi. Gia Cát Vân nói xong, trong tay cầm trường kiếm, quanh thân tỏa ra một cỗ để người kinh hãi khí tức, kiếm khí bao phủ, bốn phía vô số tu sĩ kiếm trong tay đều đang run rẩy. Phảng phất tại e ngại, Gia Cát Vân chậm rãi nhắm mắt lại, toàn thân tỏa ra cực kỳ sắc bén kiếm ý, hắn lúc này, phảng phất cùng quanh mình thiên địa đều hợp hai làm một. Giờ khắc này, giữa thiên địa, mọi người tầm mắt bên trong liền phảng phất chỉ có lão già này, lấy ta như kiếm lão giả. Chém. Một đạo trung khí mười phần âm thanh vang lên, tối, trời tối, thiên địa tại gào thét, vạn vật đang sợ hãi, ánh mắt của mọi người bên trong phảng phất cũng chỉ có như thế một kiếm. Như thế đủ để bổ ra thiên địa một kiếm, sau một khắc, Diệp Lâm mắt tối sầm lại, toàn bộ lỗ tai đều tại oanh minh, vô số sinh linh đều bị cứ thế mà đánh chết. Liền Diệp Lâm loại này địa tiên đều không thể mở to mắt, càng đừng đề cập phía dưới những cái kia không có bước vào địa tiên sinh linh. Sau một khắc, chỉ nghe giữa thiên địa vang lên một trận tiếng gào thét, chờ Diệp Lâm lần thứ hai mở to mắt nhìn, chỉ thấy lúc trước thôn phệ thú đã thành hai nửa, máu tươi tùy ý đại địa, đầu đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại cái gọi là thân thể. Rất lâu không có xuất thủ, đều lạnh nhạt. Gia Cát Vân đem thị huyết ma kiếm ném cho Diệp Lâm nhìn xem phía dưới thôn phệ thú thi thể không biết suy nghĩ cái gì. Thôn phệ thú vốn hẳn không phải là chúng ta tử vân tinh hệ đồ vật, xem ra là không yên ổn đi. Gia Cát Vân lại nhảy chắp tay rời đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, mới vừa rồi còn nhiều vô số kể ức vạn sinh linh toàn bộ bỏ mình, chỉ để lại một chút tiên cảnh tu sĩ. Những này tiên cảnh tu sĩ lúc này cũng là vong hồn đại mạo từng cái thần tốc rời đi, bọn họ xin thề, sẽ không còn tới nơi này, qua mấy ngày liền chuẩn bị một chút rời đi Lưu La Tinh. Mụ, thiên tiên, đây chính là thiên tiên sao? Liền xuất thủ dự uy đều để bọn họ có một loại đại nạn sắp tới cảm giác, quá đáng sợ, đây quả thực là quá đáng sợ. Nhìn xem phía dưới một mảnh hỗn độn, Diệp Lâm đối với thiên tiên khủng bố lại lần nữa có một lần càng sâu nhận biết, thiên tiên, thiên tiên. Đây chính là thiên tiên. Triệt để siêu thoát phàm tục sinh linh, đã có thể xưng là tiên nhân chân chính. Công tử, đều giải quyết. Lúc này, Lưu Mặc đi tới Diệp Lâm sau lưng mở miệng nói, đồng thời có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, dù sao hắn mới vừa trải qua một tràng nguy cơ sinh tử, hiện tại cực độ tiếc mệnh. Nếu là chính mình nương nhờ vào Diệp Lâm, mới vừa rồi bị thiên tiên khống chế thời điểm còn có thể chuyển ra ngoài Diệp Lâm uy danh, cũng không đến mức chỉ có thể đứng tại chỗ chờ chết. Chương 1744, Lưu La Tinh 30. Đi thôi, nên đi làm chuyện của chúng ta. Nhìn xem Diệp Lâm rời đi, Liễu Bạch quay người rời đi, hắn cũng không phải chuyên môn đến tìm Diệp Lâm, dù sao hắn cũng không có rảnh rỗi như vậy. Hô, chết tiệt, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại có thiên tiên mai phục tại Trung ương chi thành phía dưới, nếu ta không có xuyên qua phù, không phải vậy liền bàn giao tại nơi đó. Bất quá cho dù là một tia uy áp đều để ta cực kỳ khó chịu a. Sơn giã bên trong, Lưu Trần áo quần rách nát, tay chống đỡ bên cạnh đại thụ không ngừng phun máu tươi, vừa rồi cái kia dư âm kém chút đem hắn đẻ chết. Hô, cần phải đi, Phật tới tay, lần này, Niếp Niếp cũng có thể cùng ta cùng một chỗ tu luyện. Sờ lấy trong ngực đồ vật, Lưu Trấn lộ ra một vệt nụ cười. Người nào? Đột nhiên, Lưu Trấn toàn thân cảnh giác quay người nhìn hướng phía sau mình, chỉ thấy một vị toàn thân huyết y, toàn thân tản ra vô cùng nồng đậm sát ý người đeo mặt nạ hướng chính mình từng bước một đi tới. Tính cảnh giác không sai, đáng tiếc, thiếu niên thiên kiêu. Diệp Lâm âm thanh truyền ra, không đợi Lưu Trấn tiếp tục nói chuyện, hắn trên trán liền đi ra một cái lỗ máu, cả người khuôn mặt không thay đổi, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Lưu Trấn dưới thi thể, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, cả thanh kiếm gãy đều đang run rẩy, vô số kiếm khí bao phủ. An phận điểm, một cái kiếm gãy mà thôi. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, đem cái kia kiếm gãy nắm trong tay, kiếm gãy lập tức không có tiếp tục lại có động tác. Ầm ầm. Đột nhiên, nguyên bản vạn dặm không mây trên bầu trời đột nhiên mây đen bao phủ, từng tiếng tiếng sấm chấn thiên địa đều đang run rẩy, rừng cây bốn phía cây cối đều đang lay động. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn đã cảm nhận được, bốn phía thiên địa đều tại chán ghét hắn, linh khí trong thiên địa đều tại rời xa hắn, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại bài xích hắn, chán ghét hắn. Đây chính là thiên địa trả thù, nếu là Diệp Lâm thực lực thấp, căn bản tại chỗ này không sống được nữa, đáng tiếc, Diệp Lâm chỉ cần nghĩ, có thể tùy thời rời đi Lưu La Tinh. Người thiên đạo mạnh hơn, cũng bất quá là Lưu La Tinh thiên đạo mà thôi. Tay còn duỗi không đến tinh không bên trong đi. Không tốt. Diệp Lâm đột nhiên nói thầm một tiếng, cả người cực tốc lui lại, trước kia hắn đợi địa phương trực tiếp hóa thành phế tích, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời đứng một tôn lão giả, quanh thân tản ra địa tiên đỉnh phong uy thế. Ngươi đến cùng là ai? Thật là tàn nhẫn thủ đoạn, cũng dám giết ta ngoại tôn, hôm nay lên trời xuống đất, không có ngươi đất dung thân. Phía trên lão giả âm thanh giống như thiên uy, vang vọng đất trời, bốn phía chiếm cứ ở xung quanh sinh linh tất cả trốn độn. Diệp Lâm đầy mặt quái dị nhìn xem phía trên lão giả, đây chính là thiên địa trả thù sao? Nhanh như vậy. Vừa rồi Lưu gia nhanh diệt môn cũng không có gặp ngươi tới cứu ngươi ngoại tôn, mà bây giờ, ta mới vừa giết ngươi cái gọi là ngoại tôn ngươi liền tới. Cho lão phu chết. Lão giả một trưởng hướng Diệp Lâm đánh tới, một trưởng phía dưới mang theo thiên địa chi uy, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại tạo áp lực, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại chân áp Diệp Lâm. Đây chính là chém giết khí vận chi tử hậu quả sao? Thân có đại khí vận người, thú vị. Diệp Lâm tay cầm thị huyết ma kiếm hướng lão giả kia phóng đi, hôm nay ngươi ngoại tôn phải chết, ngươi cũng phải chết. Diệp Lâm cả người hóa thành một đạo kiếm mang hướng lão giả kia phóng đi, giống như một thanh lợi kiếm. Oanh! Một cái to lớn màu vàng trưởng ấn hiện rõ, chỉ nghe một đạo tiếng gào thét vang lên, Diệp Lâm thân thể trực tiếp bị một bàn tay đánh vào lòng đất. Chết tiệt, như thế không hợp thói thường sao? Diệp Lâm lau đi khóe miệng máu tươi, vừa rồi đối đầu chính mình hoàn toàn không có bất ngờ thua, lão giả này quanh thân thiên địa chi lực chiếm cứ, hiển nhiên chính là thiên đạo trong bóng tối giúp hắn. Chương 1745, Lưu La Tinh 31. Hiện tại cho dù là một tôn thiên tiên tới đều phải quỳ. Kiếm vực, mở. Diệp Lâm khẽ quát một tiếng. Một cái màu đen nhánh không gian lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán, lập tức đem lão giả kia vây quanh ở trong đó. Lĩnh vực, làm lão phu không có lĩnh vực, hỏa thần vực, mở. Lão giả hừ lạnh một tiếng, ngữ khí bên trong tràn đầy khinh thường, lấy hắn làm trung tâm, một cái màu đỏ rực hỏa chi lĩnh vực ngay tại cực lực chống lại người Diệp Lâm lĩnh vực, tựa hồ muốn đem Diệp Lâm lĩnh vực từ bên trong ra ngoài trực tiếp no bạo. Hai đạo lĩnh vực ngay tại lẫn nhau giao phong. Không gian bốn phía đều phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh. thời gian đình chỉ. Diệp Lâm đứng ở trên không nhìn xem phía dưới lão giả, nhàn nhạt phun ra bốn chữ, bốn phía thời gian phảng phất đều bị tạm dừng. Ta nói, vào ta lĩnh vực người, đổi thành phàm tục. Diệp Lâm hướng về lão giả kia một điểm, một chiêu này, hắn muốn thời gian trực tiếp chảy ngược đến lão giả ấu niên kỳ, trực tiếp đem lão giả cái này một thân tu vi gọt. Tại lĩnh vực của mình bên trong, chính mình là thiên địa, có khả năng ngôn xuất pháp vì, thế nhưng ngôn xuất pháp vì lực lượng bắt nguồn từ vạn đạo ấn ký, có cái gì ấn ký, mượn nhờ cái gì lực lượng, cũng tỉ như Diệp Lâm có thời gian đạo ấn ký liền có thể mượn nhờ dòng sông thời gian lực lượng, vận chuyển thời gian. Đáng tiếc sau một khắc Diệp Lâm lĩnh vực quanh mình liền xuất hiện từng đạo khe hở, lĩnh vực tựa hồ cũng sắp vỡ vụn. Nhóc con, lực lượng thời gian, người rất yêu nghiệt, lại có thể đụng vào lực lượng thời gian, đáng tiếc, người thực lực còn chưa đủ, thực lực không đủ liền vọng tưởng trừ bỏ lão phu một thân tu vi. Quá tham lam. Lão giả cười lạnh nói, bàn tay phải dùng sức, Diệp Lâm lĩnh vực lực lượng ầm vang vỡ vụn, Diệp Lâm xoay người chạy, cái này còn đánh cái gì? Thiên đạo đích thân trợ lực, hắn đối mặt không phải lão giả này, mà là toàn bộ Lưu La Tinh thiên đạo. Hắn không chỉ muốn đối mặt trong bóng tối trợ giúp lão giả thiên đạo, còn muốn đối mặt bốn phía bài xích hắn thiên địa chi lực, mà còn thân thể của mình từ phương thiên địa này căn bản hấp thu không đến mảy may lực lượng. Cái này còn đánh cái gì? Cho dù thiên tiên tới cũng chỉ có chạy phần. Tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng trong tay lão phu chạy trốn được. Lão giả cười lạnh vạn phần, lập tức hướng về Diệp Lâm đuổi theo, mà hắn toàn bộ quá trình tựa hồ đối với chính mình đột nhiên tăng lên lực lượng không có chút nào ý thức. Trong lòng chỉ có một cái tín niệm, đánh giết Diệp Lâm, chém giết Diệp Lâm, lấy Diệp Lâm đầu khởi công chính mình ngoại tôn trên trời có linh thiêng. Rất lâu không có chật vật như vậy qua, không được, nơi này không tiếp tục chờ được nữa, nên đi thiên ngoại. Diệp Lâm che ngực toàn thân máu tươi hướng cái kia Lưu La Tinh bên ngoài phóng đi, lão đầu này hiện tại giống như thiên thần hạ phàm, người nào ngăn người nào chết, không thể tới là địch. Mà còn lão đầu này tựa hồ có khả năng tùy thời biết vị trí của mình, vô luận chính mình trốn tại nơi nào đều có thể bị lão đầu này chính xác tìm tới. Bất quá lần này cũng là kiếm lớn, một số lớn khí vận giá trị nhập chướng, chính mình còn có cái gì không vui. Tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy trốn được. Phong cấm. Lão giả cười lạnh một tiếng, toàn bộ Lưu La Tinh đều bị một vệt kim quang bao phủ, nhìn xem kết tràng ngang tại Lưu La Tinh bên ngoài màu vàng bình chướng Diệp Lâm trợn tròn mắt, chơi như vậy. Cái này màu vàng bình chướng cho dù thiên tiên tới đều không đánh tan được a. Thiên đạo ngươi là không trang bức đúng không? Không gian bốn phía xa lánh càng lúc càng lớn, vạn vật sinh linh đều tại hướng hắn truyền lại địch ý, vô luận đi đến địa phương nào. Chỉ cần là Lưu La Tinh sinh linh đều sẽ nhìn hắn cực kỳ không vừa mắt. Kiếm một, kiếm phá thương khung. Diệp Lâm hướng về lão giả kia một kiếm chém ra, kiếm khí chém ra, quanh mình thiên địa đều tại xa lánh kiếm khí này, chờ kiếm khí đi tới lão giả trước người thời điểm, uy lực đã bị cắt giảm đến mức nhất định, tiêu tán theo. Chương 1746, Lưu La Tinh 32. Nhìn xem trong tay thị huyết ma kiếm. Lại nhìn một chút lão giả trước mắt tiêu tán kiếm khí, Diệp Lâm kinh ngạc vô cùng. Chết! Một đạo màu vàng trưởng ấn hiện rõ, Diệp Lâm trực tiếp bị chụp về phía Lưu La Tinh, toàn bộ thân hình từ trên 9 tầng trời hướng cái kia Lưu La Tinh trên mặt đất rơi xuống, bởi vì thần tốc hạ xuống, Diệp Lâm không gian bốn phía cũng bắt đầu cháy rồi. Chết tiệt! Diệp Lâm thầm mắng một tiếng, cả người mượn lực hướng cái kia nơi xa độn đi. Mèo vờn chuột! Thế nhưng vô luận ngươi đi đến địa phương nào đều trốn không thoát chết, trước khi chết để ngươi nếm thử hoảng hốt tư vị, lão tử chỉ như vậy một cái ngoại tôn, chết tại trong tay ngươi. Lão giả nhìn xem hai tay của mình thì thầm nói, Diệp Lâm âm thanh thời khắc tại chính mình thần niệm bên trong, vô luận chạy đến địa phương nào chính mình cũng có thể tìm tới. Chết tiệt! Một chỗ núi rừng bên trong, Diệp Lâm trực tiếp mở ra bảng. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, địa tiên trung kỳ. Mệnh cách kim. Thân phận, thương khung thánh địa Gia Cát Vân thân truyền đệ tử, nắm giữ đại bối cảnh, xem như lập tức liền muốn bước vào chân tiên Gia Cát Vân đệ tử, tương lai tiền đồ vô lượng. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận trị, 6.114 vạn. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Mệnh lý, vận khí không tệ, ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể vô song thánh thể. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong, tại tiến vào Trung Ương tinh vực thời điểm gặp phải một thủ quan người, muốn cùng người thủ quan đọ sức một phen, thế nhưng sau một khắc một đạo kiếm quang bao trùm toàn thân, từ đó bỏ mình. Gần đây cơ duyên, không có. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Vô song thánh thể, thái cổ chí cường thập đại thể chất một trong, nắm giữ như thế thể chất, chiến lực vô song, đồng thời tại chiến đấu quá trình bên trong, sẽ càng đánh càng mạnh, trời sinh là chiến tranh mà thành thể chất, khai phá đến cực hạn vô song thánh thể có thể bằng vào nhục thân thành thánh. Bảng nhắc nhở, tùy ý giết người không thể thu hoạch được khí vận giá trị, nhất định phải giết bảng đặc thù đánh dấu nhân tài có thể đạt được khí vận giá trị. 6.000 vạn khí chuyển giá trị, không sai không sai. Nhìn một chút có cái gì đồ vật có thể làm cho ta rời đi nơi này. Diệp Lâm trực tiếp mở ra bảng thương thành, mưu đồ muốn tìm được để chính mình thoát khốn đồ vật. Nhưng mà, coi hắn nhìn thấy một kiện đồ vật thời điểm, cả người sắc mặt cứng đờ. Phá giới phù, một kích phía dưới, có thể tùy ý bài trừ một phương thế giới hàng rào, vẻn vẹn trung thiên thế giới trở xuống thế giới quy mô có thể dùng. Giá bán, 3 ức khí vận giá trị. Nhìn xong cái giá tiền này, Diệp Lâm triệt để trầm mặc, 3 ức khí vận giá trị. Hắn mệt gần chết liền kiếm 3.000 vạn, thoát khốn muốn chính mình 3 cái ức. Cái này khó tránh khỏi có chút quá không hợp hợp lẽ thường a. Tiểu tử. Nghe lấy thanh âm bên ngoài Diệp Lâm đầy mặt bất đắc dĩ, lại tới, lần sau giết cái gọi là khí vận chi tử lúc chính mình phải làm hai tay chuẩn bị, chỉ cần tự thân không có cường đại đến ngạnh cương một phương đại thế giới thiên đạo thời điểm, vẫn là không muốn lỗ mãng. Cái này thiên đạo so chính mình tưởng tượng còn muốn không hợp thói thường. Chương 1747, Lưu La Tinh 33. Thổ độn. Sau một khắc, Diệp Lâm thân thể chui vào trong đất biến mất không thấy gì nữa, mà lão giả thì híp mắt dò xét phía dưới đại địa. Ngươi cho rằng trốn dưới mặt đất là được rồi, đơn thuần. Lão giả đưa ra tay khô héo bên trong, từng đầu sơn mạch bị đánh nổ, vô số vô tội sinh linh bỏ mình. Mà Diệp Lâm thân thể thì tại dưới đất không ngừng xuyên qua, tốc độ vậy mà so ở trên bầu trời tốc độ phi hành nhanh hơn. Nếu không phải bốn phía không gian xa lánh không cách nào xé xé trời ở giữa, nếu không hắn cũng sẽ không bị lão giả này như vậy khi dễ. Hắn hiện tại có thể nói là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, toàn bộ Lưu La Tinh liền phảng phất một cái to lớn lồng giam, mà chính mình là con chuột kia, lão giả là mèo, như thế một mực đang đùa bỡn chính mình. Chết. Lão giả chính xác đưa ra một chỉ điểm tới, không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, phía dưới, Diệp Lâm cánh tay trực tiếp bị một đạo kiếm khí xuyên thủng, máu tươi tùy ý, Diệp Lâm che lấy cánh tay trực tiếp nhảy ra ngoài. Diệp Lâm lúc này có thể nói là chật vật đến cực điểm, giết một cái khí vận chi tử chọc tới như vậy tai họa, quả thực được không bù mất a. Sự kiên nhẫn của ta đã hao hết, người chết tiệt. Lão giả ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý, hắn cũng chơi chán, càng thích hợp một chút, là phía sau hắn thiên đạo chơi chán. Khí vận chi tử phảng phất như là thiên đạo thân nhi tử, Diệp Lâm chém giết thiên đạo thân nhi tử, để thiên đạo tức giận không thôi. Bây giờ thiên đạo chơi chán, Diệp Lâm chết tiệt. Thiên đạo mặc dù vô tình, thế nhưng thiên đạo chỉ xóa bỏ đối với thế giới này phát triển nhân tố bất lợi, một vị khí vận chi tử thế nhưng là một phương đại thế giới tương lai. Diệp Lâm xóa bỏ khí vận chi tử. Cũng chờ tại trước thời hạn đem toàn bộ Lưu La Tinh hy vọng bóp chết, cái này cũng trực tiếp xúc động thiên đạo bản thân bảo vệ chương trình, cho nên Diệp Lâm mới sẽ bị thiên đạo như vậy truy sát. Toàn bộ Lưu La Tinh đều là thiên đạo địa bàn, Diệp Lâm lại có thể chạy đến địa phương nào đi đâu. Ta đem người trục xuất tại Vĩnh Sinh địa vực bên trong Vĩnh Sinh không được đi ra, nhận hết giày vò, nhận hết cô độc. Lão giả nói xong, chậm rãi vươn tay, Diệp Lâm quanh mình không gian bắt đầu vỡ vụn, Diệp Lâm toàn bộ quá trình căn bản chống cự không được, bởi vì chính mình quanh thân quấn quanh lấy một tia thiên đạo chi lực. Giữa thiên địa, thiên đạo chi lực chính là lực lượng mạnh nhất, tu sĩ theo đuổi lực lượng đều là nói, tự thân lực lượng đều là hướng về đạo phương hướng phát triển. Đó chính là cực hạn lực lượng, bình thường gọi chung là nói, cũng có thể là Phật, tu cái gì, xưng cái gì. Thuyết thông tục điểm, chính là siêu thoát lực lượng. Mà thiên đạo lực lượng chính là cách siêu thoát lực lượng gần nhất lực lượng, so cái gọi là tiên lực đều cường mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần. Vô dục vô cầu, vô tình mới là tu đạo tốt nhất tính cách. Sau một khắc, Diệp Lâm thân thể biến mất không thấy gì nữa, cả người đều bị trục xuất tại địa ngục không gian bên trong, vĩnh thế không được siêu sinh luân hồi, chỗ đó đều là lực lượng hủy diệt, không thể tu luyện, còn muốn thời khắc đề phòng lặn núp trong bóng tối nguy hiểm, mà còn vĩnh viễn ra không được. Đem tu sĩ đặt ở chỗ đó, sẽ nhận hết trong lịch sử thê thảm nhất tra tấn, cuối cùng bởi vì chịu không được mà tự sát. Mà còn nơi đó không gian không người có khả năng tiến vào được, bởi vì đó là thiên đạo hậu hoa viên. Nơi này, Diệp Lâm nhìn xem bốn phía màu đỏ rực một mảnh có chút trầm mặc, ánh mắt gây nên, đều là dung nham, mà còn giữa thiên địa bất kỳ lực lượng nào đều không có, bất kỳ cái gì lực lượng đều không, cho dù chính mình lấy ra tiên thạch hấp thu đều không thể tu luyện. Bởi vì thiên địa đạo tắc không cho phép tu luyện, nơi này ngăn cách vạn đạo, chính mình căn bản là không có cách cảm ứng thiên địa đạo tắc. Bốn phía lan tràn vô cùng nồng đậm hủy diệt quy tắc, bất quá chính mình lĩnh ngộ quy tắc còn xa xa cao hơn cái này quy tắc, lĩnh ngộ vô dụng. Chương 1748, Lưu La Tinh 34. Diệp Lâm như thế một mực chẳng có mục đích hành tẩu tại cái này cái gọi là địa ngục bên trong, bốn phía đập vào mắt có thể thấy được hoang vu, còn có cái kia nóng bỏng vô cùng dung nham. Dù sao đi lâu như vậy, bốn phía một điểm sinh linh đều nhìn không thấy, mà trên người hắn tiên lực thì liên tục không ngừng bắt đầu trôi qua. Phương này xa lạ thiên địa vậy mà còn có thể hấp thu sinh linh tinh khí, bất quá Diệp Lâm một mực dùng tiên lực để chống đỡ loại này trạng thái, bất quá tiếp tục như thế cũng không phải là cách pháp. Vạn nhất tiên lực hao hết, vậy hắn nhưng là đối mặt chân chính nguy hiểm. Ân, có người. Đột nhiên, một đạo hào quang màu tím từ Diệp Lâm trước mắt hiện lên, Diệp Lâm cực tốc tiến đến hướng hào quang màu tím kia truy tìm mà đi, bất quá hào quang màu tím kia tốc độ cực nhanh, cho dù là Diệp Lâm cũng có chút theo không kịp tốc độ kia. Thực sự là quá nhanh, cho dù hắn rong dùng hết toàn lực đều đuổi không kịp. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, tại vượt qua ức vạn dặm chi địa về sau, Diệp Lâm cuối cùng đuổi kịp người kia. Chỉ thấy một vị trên người mặc váy tím, che mặt nữ tử đi chân trần hành tẩu tại nóng bỏng dung nham bên trên. Mà Diệp Lâm thì đến cô gái này từ sau lưng. Theo ta lâu như vậy, vì sao? Lúc này, một đạo lành lạnh âm thanh truyền đến. Thật là thơm. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, cái này váy tím nữ tử xung quanh đều tản ra một cỗ cực kỳ mùi thơm ngất ngây, khiến người mê muội. Tại hạ Diệp Lâm, không biết cô nương là. Diệp Lâm hướng váy tím nữ tử ôm quyền cúi đầu, ánh mắt ngưng lại, bất quá sau một khắc hắn trợn tròn mắt, xem xét không được bảng, nữ tử trước mắt là một tôn thiên tiên. Bạch lạc y. Trắng rơi áo âm thanh rất lành lạnh, có một cỗ tránh xa người ngàn dặm cảm giác, khiến người cực độ không thoải mái. Tiền bối, vãn bối ngẫu nhiên bị vây ở chỗ này, không biết tiền bối có hay không cách đi ra ngoài. Có thể mang vãn bối một cái. Biết nữ tử trước mắt là thiên tiên về sau, Diệp Lâm thái độ liền thay đổi đến cực độ thấp, không có cách, vị này chính là thiên tiên, muốn giết chính mình rất dễ dàng. Không rảnh. Bạch lạc y nói xong, xoay người rời đi, mảy may không lưu yêu, hơn nữa còn tích chữ như vàng, phảng phất cùng Diệp Lâm trò chuyện mỗi một chữ đều muốn tiền bốn. Nhìn thấy bạch lạc y muốn đi, Diệp Lâm lập tức cùng ở sau lưng hắn, nữ tử trước mắt thế nhưng là chính mình đi ra duy nhất hy vọng, cái này bắp đùi chính mình nhất định phải một mực ôm lấy. Lại đi theo ta, giết ngươi. Lúc này, bạch lạc y đột nhiên dừng bước quay người nhìn hướng Diệp Lâm, ngữ khí bên trong tràn đầy lành lạnh sát ý. Nhìn thấy bạch lạc y che mặt, dẫn đến Diệp Lâm căn bản thấy không rõ khuôn mặt, thiên tiên tồn tại, chỉ cần nghĩ, hoàn toàn có thể đem chính mình khuôn mặt che lấp. Mặc dù che mặt, thế nhưng đôi mắt kia liền để Diệp Lâm hai mắt tỏa sáng. Bạch lạc y là trùng đồng, màu tím trùng đồng thoạt nhìn rất mê người, cho nàng cả người tăng thêm một cỗ ma quỷ nghi ngờ cảm giác. Mà cỗ này ma quỷ nghi ngờ cảm giác lại cùng trên thân cái kia lành lạnh khí tức lộ ra không hợp nhau. Vãn bối tại chỗ này cũng ra không được, sớm muộn đều phải chết, hiện tại nếu là tiền bối có khả năng ra tay giết ta, ngược lại là cho vãn bối một cái thống khoái, không cần tại chịu ức vạn năm cô độc tra tấn. Tiền bối ngược lại là cũng coi là tại một loại phương thức khác phía trên trợ giúp vãn bối. Diệp Lâm hai tay mở ra đầy mặt bất đắc dĩ, cả người chính là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, để Bạch Lạc Y hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Tất nhiên người sợ chết vậy liền đi theo ta đi, nếu như chờ phía sau ngươi còn sống, ta có thể dẫn ngươi đi ra. Bạch Lạc Y nói xong phối hợp hướng phía trước đi đến, Diệp Lâm thì theo thật sát ở phía sau, đồng thời cảm thán tại cái này trong đó tiêu hao. Bất quá chỉ mới qua một canh giờ mà thôi, trong cơ thể hắn cũng đã có một thành tiên lực sói mòn. Chương 1749, Bạch Lạc Y 1. Nếu là như thế tính toán, một ngày thời gian trôi qua, chính mình sẽ phải bằng vào thể phách ngạnh kháng, sớm như vậy muộn đến toàn thân tinh khí hao hết mà chết. Cho nên hiện tại chỉ có thể cầu nguyện nữ tử trước mắt có khả năng mau mau. Tiền bối, nơi này thiên địa pháp tắc không được đầy đủ, mà còn không có bất kỳ cái gì năng lượng có thể nói, sinh ra thiên tài địa bảo tỷ lệ rất nhỏ, mà chí bảo liền càng không khả năng, mà còn nơi này cũng không có sinh linh, ngươi tới nơi này là tìm kiếm cái gì? Diệp Lâm hiếu kỳ nói, cái này Bạch Lạc Y tới đây địa phương cướp chim cũng không có đến cùng là vì cái gì? Nơi này đừng nói chí bảo, liền một cái có sinh mệnh đồ vật đều không có. Ai nói không có sinh linh? Bạch Lạc Y nâng lên nàng cái kia trắng tinh như ngọc cánh tay, cong ngón búng ra, trong chốc lát, một đạo kiếm khí hướng nơi xa bay đi, trực tiếp đem nơi xa một tòa màu đỏ rực sơn mạch oanh bạo. Sơn mạch bạo tạc, vô số dung nham bay múa đầy trời, dung nham bên trong, từng cái từ hỏa diễm tạo thành tiểu nhân nhảy cẫng hoan hô, nhảy nhảy nhót nhót hành tẩu tại dung nham bên trên. Mà nhìn thấy tên tiểu nhân này, Diệp Lâm trong cơ thể phượng hoàng hỏa truyền đến một đạo rung động cảm giác, ẩn chứa một tia khát vọng. Đây là... Nhìn xem những này lửa nhỏ người, Diệp Lâm tay phải lặng lẽ bấm niệm pháp quyết, trong chốc lát, nơi xa lửa nhỏ người liền bị Diệp Lâm nắm trong tay. Đây là hỏa chi tinh linh, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm hỏa chi bản nguyên, có thể để dị hỏa thôn phệ, cũng có thể dùng tại tu luyện, cũng có thể dùng tại luyện đan, tác dụng rất rộng rãi. Bạch Lạc Y một bên nói, một bên từ bên hông lấy ra một cái bình nhỏ bắt đầu từng cái đem những này hỏa chi tinh linh thu vào cái bình bên trong. Mà Diệp Lâm thì nhìn xem trong tay lửa nhỏ người, trách không được người này để phượng hoàng hỏa như vậy khát vọng, nguyên lai còn có như vậy tác dụng a. Tại Diệp Lâm trầm tư trong chốc lát, Bạch Lạc Y đã đi vạn dặm, mà Diệp Lâm thì đem trong tay lửa nhỏ người sau khi thôn phệ, liền lập tức đuổi kịp cái kia Bạch Lạc Y bộ pháp. Tiền bối, cái này khắp nơi đều có hỏa chi tinh linh, vì sao không thu? Từ khi Bạch Lạc Y đánh nổ dãy núi kia về sau, phảng phất chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng, bốn phía hỏa chi tinh linh khắp nơi đều có, mỗi một người đều tại nóng bỏng dung nham bên trên không ngừng nhảy nhót. Không cần, bọn họ quá yếu, ẩn chứa hỏa chi bản nguyên ít càng thêm ít, mà ta mục tiêu thì là hỏa ma. Bạch Lạc Y nói xong đột nhiên dừng ở tại chỗ, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm nơi xa. Đó là ba tòa thông thiên sơn mạch mặt ngoài nóng bỏng dung nham lưu động, mà cái kia cực nóng nhiệt độ cao liền không gian đều nhanh muốn hòa tan. Không muốn chết cút xa một chút. Bạch Lạc Y nói xong, trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu tím, lập tức cả người hướng phía trước bay đi. Mà phía trước cái kia ba tòa sơn mạch bắt đầu run rẩy kịch liệt, vô số dung nham bay múa đầy trời, sơn mạch ầm vang nổ tung, chi bi thân cao lớn. Giống như đại tinh tinh đồng dạng hỏa nhân hai mắt nhìn xem Bạch Lạc Y. Toàn thân bọn họ thiêu đốt cực hạn hỏa diễm, một đôi mắt bên trong thiêu đốt ngọn lửa màu tím, mà ngực thì có một đoàn liệt diễm thiêu đốt. Chậc chậc chậc, người tiểu tử này làm sao đi tới nơi này? Ngăn cách chi địa, hỏi thăm vấn đề, người làm sao đi ra? Lúc này, thôn thiên ma quán đi tới Diệp Lâm trên bả vai, thôn thiên ma quán lướt qua cảnh tượng xung quanh lập tức nghi ngờ nói. Bị thiên đạo ném vào đến, hiện nay không ra được, bất quá ngươi cái tên này làm sao mỗi ngày đều tại ngủ đông. Diệp Lâm đứng tại chỗ một bên quan sát chiến đấu phía trước một bên cùng thôn thiên ma quán trò chuyện, cái này Bạch Lạc Y rất mạnh, một người đối kháng ba đại thiên tiên cấp bậc chiến lực hỏa ma mà không rơi vào thế hạ phong. Không có cách, ta đã từng cấp bậc quá cao, bị thương rất nặng, hiện tại từng chút khôi phục quá trình bên trong khó tránh khỏi sẽ rơi vào hôn mê. Chương 1750, Bạch Lạc Y 2. Thôn Thiên Ma Quán âm thanh bất đắc dĩ đến cực điểm, đồng thời còn nói thêm. Ngươi cái tên này làm sao trêu chọc thiên đạo? Vậy mà đem ngươi ném tới nơi này đến, bất qua chiến đấu phía trước có vẻ như rất kịch liệt a. Nhà đầu này không sai, tất cả thuật pháp đều là tiên giai, xem xét chính là thế lực lớn đi ra. Trong tay nàng thanh kiếm kia càng là không đơn giản, bán chí tôn khí, chập chập chập, vẫn là cái phú bà, người cái tên này vậy mà dính vào như vậy phú bà, rất là không đơn giản. Thôn Thiên Ma Quán tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ngắn ngủi mấy câu liền đem thế cục toàn bộ phân tích rõ ràng. Không hổ là thấy qua việc đời hộp, nghiệt xúc, lĩnh vực, mở. Phía trước truyền đến một đạo lành lạnh tiếng hừ lạnh, chỉ thấy ba tôn hỏa ma bao gồm Bạch Lạc Y thân thể toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp đều bị Bạch Lạc Y cường thế kéo vào lĩnh vực bên trong. Lần này ngay cả chiến đấu đều không cho người nhìn, ai? Nhìn thấy một màn này Diệp Lâm thở dài một tiếng, lập tức xếp bằng ngồi dưới đất. Người tiên khí mỗi thời mỗi khắc đều đang trôi qua, tiếp tục như vậy không sớm thì muộn đến không, tinh khí tổn thất quá nhiều sẽ làm bị thương bản nguyên. Lần này sống lại ta khôi phục một điểm lực lượng, giúp ngươi ngăn cách cái đồ chơi này là không có vấn đề chút nào. Thôn Thiên Ma Quán nói xong, một đạo huyết mang hiện lên, Diệp Lâm lập tức liền cảm giác chính mình tiên lực đình chỉ trôi qua, ngay cả thể nội tiên lực đều có thể bắt đầu vận chuyển. Thứ này liền ta đều không có biện pháp nào, xem ra ngươi lần này khôi phục không tệ a. Diệp Lâm ca ngợi nói, sau đó lấy ra tiên thạch bắt đầu hấp thu. Hắn muốn thường xuyên bảo trì chính mình ở vào trạng thái đỉnh phong, đến lúc đó vạn nhất gặp phải cái gì ngoài ý muốn có thể tùy thời chạy trốn. Không phải vậy liền chạy trốn khí lực đều không có vậy nhưng liền phiền toái. Oanh, oanh, oanh. Lúc này, trên bầu trời truyền đến liên tiếp nổ vang, sau một khắc, một đạo thân ảnh màu tím hướng Diệp Lâm bay tới, lại là một tiếng vang thật lớn vang lên, chỉ thấy Bạch Lạc Y toàn thân máu tươi nằm tại Diệp Lâm trước mặt. Trước mắt cự thạch đều vỡ nát, bốn phía vô số dung nham hướng Diệp Lâm dũng mãnh lao tới, bất quá không đến gần được Bạch Lạc Y mảy may, đều bị Bạch Lạc Y bên ngoài thân một tầng hào quang màu tím che chắn tại bên ngoài. Giống. Trên bầu trời, ba đầu hỏa ma ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân đều có khác biệt kiếm thương, thế nhưng bọn họ khí tức ngay tại thẳng tắp lên cao, trên mặt đất dung nham ngay tại điên cuồng tràn vào thân thể bọn hắn thân bên trong. Theo dung nham tràn vào, bọn họ thương thế trên người bắt đầu dần dần khôi phục, khí tức cũng đạt đến đỉnh phong. Ta dựa vào. Diệp Lâm kéo lên một cái hôn mê Bạch Lạc Y hướng nơi xa chạy đi, một cái chớp mắt liền không còn hình bóng, mà sau lưng ba tôn hỏa ma nhảy lên chính là trăm vạn dặm, hướng Diệp Lâm đuổi theo. Chết tiệt, người đánh không lại liền đánh không lại sao, vì cái gì muốn như vậy xính cường. Ta còn trông chờ ngươi dẫn ta đi ra đâu, phiền phức. Nhìn xem trên lưng mình hôn mê bất tỉnh Bạch Lạc Y, tại cảm thụ được sau lưng cách càng ngày càng gần ba đạo cường hoành đến cực điểm khí tức, Diệp Lâm sắc mặt cực kỳ khó coi. Gặp. Đột nhiên, Diệp Lâm sau lưng truyền đến một cỗ cực độ cực nóng khí tức, mà nội tâm còi báo động cũng tại không ngừng rung động, Diệp Lâm khẽ cắn môi trực tiếp quay người. Một đạo ngọn lửa màu đỏ rực trực tiếp đánh vào Diệp Lâm trên ngực. Chỉ thấy Diệp Lâm bên ngoài thân sáng lên một đạo kim sắc quang mang vì hắn đỡ được tuyệt đại bộ phận lực lượng, Thôn Thiên Ma Quán cũng hiển hóa ra một đạo màu đỏ máu huyết thuẫn ngăn tại Diệp Lâm trước ngực. Nhưng mà sau một khắc Diệp Lâm trực tiếp bị đánh vào vô tận dung nham bên trong. Ở vào dung nham bên trong Diệp Lâm không để ý thương thế trên người, cõng Bạch Lạc Y hướng chỗ sâu độn đi, không ngừng lại chút nào. Giống. Ba đầu hỏa ma đứng tại trên mặt đất nhìn trước mắt vô tận dung nham không ngừng phát ra gầm thét, cuối cùng bọn họ quay người không cam lòng rời đi. Chương 1751, Bạch Lạc Y 3. Không đuổi. Diệp Lâm ở vào dung nham dưới đáy cảm thụ được phía trên cái kia ba đạo khí tức rời đi, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó tại dung nham dưới đáy tìm một cái sơn động ở vào trong đó. Đem bốn phía dung nham toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Dù sao hiện tại là không thể đi ra ngoài, hắn có thể không dám hứa chắc bên ngoài cái kia ba đầu hỏa ma có phải là thật hay không đi nha. Diệp Lâm nhìn xem ngực cực độ kinh khủng thương thế hít sâu một hơi, chính mình lồng ngực đã xuất hiện một cái động lớn, kém một chút liền bị toàn bộ quan xuyên vào. Nếu không phải thời khắc mấu chốt Vô Song Thánh Thể cùng Thôn Thiên Ma Quán đồng thời giúp mình, nếu không lần này, chính mình đến gần chết. Đây chính là thiên tiên sao? Tùy tiện một kích tất cả nhanh lên một chút đem chính mình đánh chết. Ngươi nói ngươi đánh không lại vì cái gì muốn xính cường đâu. Ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều mưu bức đâu. Không nghĩ tới đến cuối cùng thành bộ dáng này, ai? Diệp Lâm nhìn trước mắt hôn mê Bạch Lạc Y có chút đau đầu. Hắn còn tưởng rằng trước mắt cái này nữ tử có bao nhiêu lợi hại đâu. Không nghĩ tới đến cuối cùng bị người ta đánh thành bộ dáng này. Nếu không phải mình chạy nhanh, bằng không bọn hắn hai cái đều phải bàn giao ở nơi nào. T, ta mới vừa tích góp lực lượng A, cứ như vậy không có, Diệp Lâm, người phải bồi ta. Thôn Thiên Ma Quán tiếng kêu thảm thiết vang lên, chính mình thật vất vả để giành được một chút lực lượng toàn bộ không có, đây chính là hắn tân tân khổ khổ tích lũy A. Quả thực thiệt thòi lớn. Yên tâm, sau khi ra ngoài, ta cam đoan chuyên môn săn giết tiên cảnh tu sĩ để ngươi hấp thu. Diệp Lâm trịnh trọng nói, lần này Thôn Thiên Ma Quán cứu hắn một mạng, hồi báo hắn là nên, mà Thôn Thiên Ma Quán chủ yếu lực lượng cội nguồn chính là thôn phệ những sinh linh khác. T, không được, ta đến chiếu cố một chút trước mắt ta khốn cảnh. Diệp Lâm chỉ là hơi chuyển bỗng nhúc nhích thân thể liền cảm giác một cỗ bứt rứt đau đớn chuyển đến, ngạnh kháng thiên tiên một kích, nói không có việc gì đó là giả dối. Diệp Lâm lấy ra vô số tiên thạch cùng thảo dược. Dù sao là đối chữa thương vật hữu dụng hắn đều một mạch lấy ra bắt đầu bản thân hấp thu, hoàn toàn không để ý trước mắt hôn mê bất tỉnh Bạch Lạc Y. Nếu không phải mình muốn nhờ người này tay rời đi nơi này, chính mình mới sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng từ thiên tiên dưới mí mắt cướp người. Ai, vừa ra đến cứ như vậy, ta mệnh bên trong nên có một kiếp này a. Thôn Thiên Ma Quán đi tới Diệp Lâm bên cạnh trên mặt đất không ngừng thì thầm. Hắn đang suy nghĩ chính mình thức tỉnh thời gian là không phải không đúng. Bằng không cũng không đến mức mới vừa tỉnh lại liền đem chính mình thật vất vả tích góp lực lượng hao hết. Cái kia nhưng đều là Diệp Lâm vốn ban đầu, nếu không liền vừa rồi cái kia một cái, dù chỉ là tiện tay một kích, đều đủ Diệp Lâm chết mấy lần. Đây chính là một cái đại cảnh giới ở giữa chênh lệch, lớn một cảnh giới là thật sự có thể đè chết người. Nồng đậm đến cực điểm tiên khí không ngừng tiến vào Diệp Lâm thân thể bên trong, mà Diệp Lâm ngực thương thế thì không thấy mảy may chuyển biến tốt đẹp, loáng thoáng còn có khuếch tán xu thế. Vết thương mặt ngoài có một tầng hỏa diễm đang không ngừng ăn mòn Diệp Lâm làn da, mưu toàn muốn hướng về Diệp Lâm thân thể bốn phía khuếch tán. Mà Diệp Lâm vô luận như thế nào làm đều không thể xua tan cỗ này lực lượng quỷ dị, cho dù thôn phệ nhiều đồ như vậy đều không có ích lợi gì. Đoạn thời gian này, Diệp Lâm đã triệt để đem chính mình không gian giới chỉ bên trong sau cùng một chút thiên tài địa bảo trống rỗng, trừ một chút bảo mệnh đồ vật. Chết tiệt, lực lượng này liền như là giòi bám trong xương trục suốt không được, quá mức đáng ghét. Diệp Lâm mở to mắt sắc mặt khó coi nói, cái gì lực lượng hắn đều dùng qua, thế nhưng chính là đối ăn mòn thân thể mình cỗ lực lượng này không tạo được ảnh hưởng chút nào, nếu là lại tiếp tục như thế. Lực lượng này hoàn toàn có khả năng đem chính mình toàn bộ thân hình đốt thành cho bụi. Chương 1752, Bạch Lạc Y 4. Đây chính là thiên tiên lực lượng, cũng không phải tốt như vậy xua tan, phải tìm dây anten xuất thủ mới được, hiện tại cho dù là ta cũng không có cách nào. Một bên Thôn Thiên Ma Quán nhắc nhở, cho dù là thiên tiên một tia lực lượng cũng không phải Diệp Lâm bây giờ địa tiên có khả năng có biện pháp giải quyết. Chết tiệt! Lần này thật là thiệt thòi lớn. Diệp Lâm sắc mặt khó coi, cho dù là Phượng Hoàng Hỏa cũng không có cách, cho dù chính mình thực lực mạnh hơn một chút Phượng Hoàng Hỏa liền có thể thôn vệ những vật này. Phượng Hoàng Hỏa thực lực thế nhưng là cùng chính mình thẳng tắp móc nối. Thời gian tạm dừng. Diệp Lâm nhắm mắt lại nội tâm thầm nghĩ, lập tức, một cỗ lực lượng thời gian hướng về ngực lan tràn, sau một khắc. Ngực không ngừng thôn vệ hắn thân thể cỗ lực lượng kia lan tràn tốc độ bị yếu đi rất nhiều. Dựa theo cái này xu thế, trong vòng 3 ngày ta là an toàn, bất quá phải trong vòng 3 ngày đi ra tìm sư tôn xuất thủ, nếu không sớm muộn cho hết. Nhìn xem ngực cái kia quỷ dị hỏa diễm, Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, đồng thời nội tâm thở dài một hơi, may mắn thời gian của mình lực lượng còn có thể khởi điểm tác dụng, nếu không lần này thật là xong. Thâm tàng bất lộ a. Thế mà lĩnh ngộ lực lượng thời gian, có khả năng lần đầu vận dụng lực lượng thời gian. Thôn Thiên Ma Quán hơi kinh ngạc nói, thời gian này thế nhưng là thế gian nhất là lực lượng thần bí, cũng là công nhận lĩnh ngộ độ khó cao nhất lực lượng. Thời gian khắp nơi có thể thấy được, tồn tại ở các nơi không gian, thế nhưng đối với thời gian hiểu rõ vạn vật đều chỉ tồn tại ở phiến diện ở giữa. Thế gian nhất là lực lượng thần bí có mấy loại, ví dụ như nhân quả, thời gian, không gian, vận mệnh. Trong đó nhất là thời gian khó mà lĩnh ngộ, khó có thể lý giải được. Không nghĩ tới Diệp Lâm đã có khả năng sơ bộ vận dụng lực lượng thời gian, có khả năng đối thiên tiên thủ đoạn tạo thành ảnh hưởng, xem ra Diệp Lâm thời gian chi đạo đã đi rất xa, này ngược lại là để hắn cực kỳ kinh ngạc. Hô, hiện tại tới phiên ngươi, nếu là trong vòng 3 ngày ngươi lại không tỉnh lại, ta cũng phải đi theo ngươi chết. Diệp Lâm nhìn hướng trước mắt Bạch Lạc Y có chút bất đắc dĩ, sau đó chậm rãi nâng lên Bạch Lạc Y, hai tay bên trong hùng hậu đến cực điểm tiên lực liên tục không ngừng tràn vào Bạch Lạc Y trong thân thể. Chờ nhìn thấy Bạch Lạc Y bên trong thân thể trạng thái về sau, Diệp Lâm thở dài một hơi, may mắn không phải quá nghiêm trọng, chính mình còn có thể ngắn ngủi trì hoãn nàng vấn đề. Trong chớp mắt, một ngày thời gian trôi qua, Diệp Lâm cứ như vậy dòng dã cho Bạch Lạc Y độ một ngày tiên lực, trong cơ thể mình tiên lực đã đối mặt khô kiệt, bất quá may mắn, Bạch Lạc Y thương thế bên trong cơ thể đã bị ổn định. Lần này đa tạ ngươi. Lạnh lạnh âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, không sai, nửa ngày phía trước Bạch Lạc Y liền đã tỉnh lại, bất quá lúc ấy nàng căn bản là không có cách vận chuyển trong cơ thể công pháp. Kinh mạch đứt gãy. Một ngày này thời gian đều là Diệp Lâm đang vì nàng đền bù kinh mạch không có triệt để đền bù như lúc ban đầu, chỉ là tạm thời ổn định mà thôi, thế nhưng cái này cũng đủ rồi. Mặc dù nàng không biết mình là làm sao tới được nơi này, thế nhưng nàng biết, tất cả những thứ này đều là bởi vì Diệp Lâm, nếu không phải Diệp Lâm, chính mình có lẽ liền đã chết tại cái kia ba tôn thiên tiên cảnh giới hỏa ma trong tay. Lúc trước mình quả thật tự đại, quên trong này chính là hỏa ma sân nhà. Hỏa ma có thể liên tục không ngừng hấp thu giữa thiên địa hỏa chi bản nguyên đền bù tự thân, hơn nữa còn có thể ngắn ngủi tăng cường thực lực. Lúc ấy nàng cũng là bị đánh một trở tay không kịp. Không có việc gì, ta vẫn chờ tiền bối mang ta đi ra đâu, nếu là tiền bối chết rồi, ta cũng không sống nổi. Diệp Lâm thu hồi hai tay đem tiên lực thu vực trong cơ thể, Phượng Hoàng Dục Thiên Công vượt phụ tải vận chuyển một ngày, hắn hiện tại kinh mạch đều đau nhức vô cùng. Chương 1753 kết thúc. Tốt, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi ra. Bạch Lạc Y gật đầu nói, nơi này không thể ở nữa, hiện tại nàng trạng thái cực kém, cũng không dám lại đi tìm cái kia hỏa ma phiền phức, chờ lần sau đến, nàng nhất định muốn đem cái kia ba đầu hỏa ma chém giết. Nàng Bạch Lạc Y lúc nào chật vật như vậy qua? Bạch Lạc Y trong tay xuất hiện một cái giống như mũi khoan đồng dạng màu vàng đồ vật. Bạch Lạc Y đem toàn thân mình tiên lực đều tràn vào cái này màu vàng mũi khoan bên trong, sau một khắc, kim sắc quang mang đại phóng, Bạch Lạc Y sau lưng xuất hiện một cái to lớn màu vàng mũi khoan. Phá! Theo Bạch Lạc Y hừ lạnh một tiếng, màu vàng mũi khoan hung hăng hướng trước mắt không gian phóng đi, trước mắt không gian ẩm vang vỡ vụn, không gian bên trong dung nham đều bị đánh tan. Cứ thế mà tại cái này dung nham dưới đáy mở ra một cái khu vực chân không, mà xuống một khắc, một cái không lớn không nhỏ vết nứt không gian chậm rãi xuất hiện. Bạch Lạc Y một bước đi đầu bước vào trong đó, Diệp Lâm theo sát phía sau. Đợi đến lại lần nữa đi ra, hai người đã ở tại tinh không bên trong, nhìn xem bốn phía quen thuộc tinh không, Diệp Lâm có chút cảm thán, cuối cùng đi ra. Không nghĩ tới chỉ là giết một phương thế giới khí vận chi tử liền tạo thành phiền toái nhiều như vậy, kém chút liền chết. Xem ra lần sau phải cẩn thận một chút. Đợi đến chính mình thực lực mạnh hơn một phương đại thế giới thiên đạo về sau, cái kia khí vận chi tử không phải theo chính mình tâm ý giết. Ta phải đi, vật này liền làm cho ngươi báo đáp, đa tạ. Bạch Lạc Y nói xong ném cho Diệp Lâm một cái thứ màu trắng, sau đó cả người biến mất tại tinh không bên trong. Cho dù Diệp Lâm cũng bắt giữ không đến mảy may vết tích. Diệp Lâm mượn nhờ Bạch Lạc Y ném đến đồ vật xem xét, là một khối màu trắng tinh thạch. T. Lại là thứ này, cô nương này địa vị thật không nhỏ a. Lúc này, thôn thiên ma quán hít sâu một hơi nói. Đây là cái gì? Ước lượng trong tay tảng đá Diệp Lâm mở miệng hỏi, hắn không biết đây là thứ đồ gì, thế nhưng trong đó cái kia ẩn chứa cuồng bạo đến cực điểm lực lượng Diệp Lâm còn có thể cảm nhận được. Biết tiên tinh sao? Các ngươi hấp thu tiên khí là tiên thạch bên trong đi ra, mà tiên thạch thì là giữa thiên địa nguyên thủy nhất lực lượng diễn hóa mà đến. Mà cái này trong tiên cảnh lực lượng chính là giữa thiên địa nguyên thủy nhất lực lượng. Cái đồ chơi này truyền ngôn chính là Hoàn Vũ sơ khai thời điểm Hoàn Vũ bên trong nguyên thủy nhất lực lượng, cực kỳ quý giá, lực lượng này dùng để thối thể không thể tốt hơn, chính là chân chính thối thể chí bảo. Thứ này cực kỳ chân quý, tầng dưới thế lực hoặc là chân tiên phía dưới tu sĩ có lẽ nghe đều chưa nghe nói qua. Liền trong tay ngươi như thế một khối nhỏ giá trị tối thiểu nhất cũng phải 10 vạn hạ phẩm tiên thạch đặt cơ sở. Bất quá đây đã là rất lâu tuế nguyệt phía trước lực lượng, Hoàn Vũ tồn tại thời gian càng dài, thứ này liền càng thưa thớt, cũng liền càng chân quý, hiện tại giá trị không thể đo lường. Ngươi có lẽ minh bạch ta ý tứ ha, ngàn vạn cũng đừng tham tài bán nó, ngươi bây giờ thể phách tương đương với nửa bước địa tiên, còn không có đạt tới chân chính địa tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ luyện thể tu sĩ thể phách. Chỉ cần đem khối này tiên tinh bên trong lực lượng toàn bộ dùng để thối thể, đủ để cho ngươi thể phách cường độ đạt tới địa tiên sơ kỳ. Đến lúc đó, địa tiên sơ kỳ cho dù không mượn dùng bất kỳ lực lượng nào, chỉ cần đơn thuần thể phách ngươi đều có thể đấm một nhát chết tươi. Nghe lấy thôn thiên ma quán giải thích, Diệp Lâm không ngừng tặc lưỡi, thứ này chân quý như vậy. Hiện tại cầm đi ra ngoài bán không được trăm vạn hạ phẩm tiên thạch. Trăm vạn hạ phẩm tiên thạch hắn đều nghĩ không dám nghĩ phải có bao nhiêu. Càng thêm để hắn không nghĩ tới chính là, hắn biết cái này Bạch Lạc Y rất giàu, thế nhưng không nghĩ tới như thế giàu, tiện tay chính là trăm vạn hạ phẩm tiên thạch giao dịch. Con mắt liền nháy đều không nháy mắt một cái. Chương 1754, thâm ảo. Thu hồi trong tay tiên tinh về sau, Diệp Lâm liền chạy thẳng tới Thương Khung Thánh Địa. Dù sao hiện tại thương thế của hắn kéo không được, ngược lực lượng thời gian cũng dần dần không có tác dụng, tại tiếp tục như vậy hắn phải chết. Thiên tiên thủ đoạn quá đáng sợ, hắn hiện tại đối mặt thiên tiên liền như là một đứa bé đồng dạng. Mà lúc này, Lưu La Tinh vô số sinh linh đầy mặt hoảng hốt nằm dạp trên mặt đất, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời mây đen dày đặc, vô số lôi đình lập lòe, huy hoàng thiên uy hiện rõ tại toàn bộ Lưu La Tinh. Vô luận là cao cao tại thượng địa tiên vẫn là địa vị thấp phàm nhân, lúc này đều giống như sâu kiến đồng dạng nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, thiên phát nổi giận. Đến cùng phát sinh cái gì? Là ai chọc thiên đạo? Thiên đạo tức giận, ta thế nhưng là địa tiên a, hiện tại chỉ có thể giống như một cái chó ghẻ đồng dạng nằm dạp trên mặt đất. A, người nào trêu chọc thiên đạo? Ta cảm giác ta lập tức liền phải chết, ta vừa mới bước vào đại thừa kỳ đỉnh phong. Tương lai tất cả tốt đẹp tại hướng ta vẫy chào a. Lưu La Tinh vô số sinh linh nội tâm đem cái kia chọc giận thiên đạo tu sĩ mắng mấy trăm lần. Theo trên bầu trời tiếng sấm nổ âm dần dần giảm nhỏ, một kiếp này khó cũng dần dần tiêu tán. Bên kia, đem toàn thân tiên thạch đều đè ở ngôi sao chiến thuyền phía trên, Diệp Lâm cuối cùng đi tới Thương Khung Thánh Địa. Cái này chiến thuyền là thật thoải mái, chỉ cần tiên thạch đầy đủ, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Chờ Diệp Lâm đi tới trên đảo nhỏ lúc, liền thấy được Gia Cát Vân nằm tại trên ghế nằm chính hài lòng nhắm mắt lại lung lay, đỉnh đầu mặt trời phơi trên mặt của hắn để hắn dễ chịu hài lòng vô cùng. Sư tôn, Diệp Lâm đi tới Gia Cát Vân trước mặt ôm quyền thi lễ nói. Ân, em bé, là ai đem ngươi tổn thương thành tình trạng như thế? Hỏa đạo đạo tắc, là lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc tu sĩ. Gia Cát Vân mở to mắt nhìn hướng Diệp Lâm mở miệng hỏi. Sau đó trong tay động tác không ngừng, chỉ thấy hắn nắm vào trong hư không một cái, Diệp Lâm ngực cái kia gần như chí mạng lực lượng liền dần dần tiêu tán, đến cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Lực lượng kia vừa biến mất, kim quang liền bao phủ Diệp Lâm ngực, cái kia kinh khủng thương thế ngay tại dần dần khôi phục. Đây là vô song thánh thể bắt đầu hiển uy, lúc trước bởi vì có lực lượng kia ngăn cản vô song thánh thể lực lượng, hiện tại lực lượng kia biến mất, vô song thánh thể cũng chân chính bắt đầu hiển uy. Sư tôn, là cái kia Lưu La Tinh thiên đạo bút tích. Diệp Lâm một năm một mười đem chính mình gặp phải toàn bộ nói ra, nghe vậy, Gia Cát Vân phát ra một tiếng cười khẽ. Em bé, người phải nhớ kỹ, thân có đại khí vận người chính là một phương thiên đạo thân nhi tử, người giết hắn giống như giết thiên đạo nhi tử, thiên đạo khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù ngươi. Thế gian này, trừ đại đạo bên ngoài, không có chân chính vô tình trí công đồ vật. Cho dù một hòn đá kinh lịch ức vạn năm linh khí tẩy lễ đều sẽ sinh ra linh trí từ đó có thất tình lục dục. Càng đừng đề cập những cái kia tồn tại ở thế giới tuyên cổ bất diệt thiên đạo, người phải nhớ kỹ em bé, tu vi càng cao, người tiếp xúc đồ vật càng nhiều, cho đến lúc đó, ngươi liền sẽ cảm thấy ngươi trước đây được đến thông tin là sao mà buồn cười. Công bằng. À, thiên địa đại đạo cũng không có tuyệt đối công bằng có thể nói, cái kia Lưu La Tinh thiên đạo đã nắm giữ một tia linh trí, ít ngày nữa nếu là được cái gì cơ duyên có thể sẽ nắm giữ chân chính thất tình lục dục. Dù sao loại này sự tình lại không phải chưa từng xảy ra, về sau chính mình chú ý một chút, lần này là mạng ngươi không có đến tuyệt lộ. Gia Cát Vân nói xong liền tiếp tục nằm tại chính mình trên ghế nằm nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ. Mà Diệp Lâm thì gật gật đầu, xem như là nhớ kỹ, lập tức hướng Gia Cát Vân nói cảm ơn xoay người đi nhiệm vụ các bắt đầu đề nhiệm vụ. Chương 1755, Kiếm Nam mời. Nhiệm vụ các vẫn là như cũ đích xác rất ít người, đợi đến Diệp Lâm đệ trình nhiệm vụ thời điểm, liền nhìn thấy một vị thanh niên. Sư huynh, ta nhắc tới giao nhiệm vụ. Nhìn thấy thanh niên này, Diệp Lâm tiến lên lấy ra lúc trước nhãn hiệu đưa cho thanh niên trước mắt, đến mức nhiệm vụ hoàn thành không có, đến tiếp sau sẽ có tương ứng người tiến đến tra xét. Nếu là không có hoàn thành, hậu quả kia thế nhưng là rất nghiêm trọng, cho nên không người nào dám từ phía trên này làm giả. Đối với Diệp Lâm đến nói, nhiệm vụ lần này cũng coi là hoàn thành, dù sao phong ấn cùng cái kia thôn vệ thú đều cho sư tôn giải quyết, còn lại cái kia bát đại thế lực khẳng định cũng có sư tôn bút tích tại. Hẳn là cũng không còn dám làm càn. Ồ, sư đệ thế nhưng là Gia Cát trưởng lão đệ tử. Thanh niên tiếp nhận Diệp Lâm đưa tới nhãn hiệu kinh ngạc nói. Hiển nhiên, tại Lưu La Tinh phát sinh sự tình hắn đều đã nghe nói qua. Đúng. Ha ha ha, sư đệ không cần như vậy câu nệ, ta là thánh chủ nhị đệ tử, tính toán ra, hai chúng ta ở giữa còn tính là có chút nguồn gốc, sư đệ có thể xưng hô ta là Kiếm Nam. Nguyên lai là Kiếm Nam sư huynh. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, thánh chủ cùng Gia Cát Vân chính là thân huynh đệ, cái kia riêng phần mình dưới tay đồ đệ quả thật có chút nguồn gốc. Không nghĩ tới a, đến cuối cùng cái này nhiệm vụ vẫn là rơi xuống Gia Cát trưởng lão dưới tay. Kiếm Nam cười nói, hắn cũng không cho rằng nhiệm vụ này là Diệp Lâm một mình hoàn thành, hắn cũng hiểu qua nhiệm vụ kia, cũng hiểu qua Lưu La Tinh. Liền tình huống kia, nhất định phải một tôn trưởng lão cấp bậc nhân vật mới có thể giải quyết, đệ tử chỉ là đi qua xem xét tình huống. Tốt sư đệ, đây là ngươi 5.000 hạ phẩm tiên thạch cùng 5 viên trung phẩm tiên thạch, còn lại còn có đan dược, sư đệ có thể tùy ý tuyển một viên tiên giai hạ phẩm đan dược. Sau đó đan các sẽ vì ngươi đơn độc luyện chế. Tiếp nhận Kiếm Nam đưa tới không gian giới chỉ, Diệp Lâm rơi vào trầm tư, hiện tại hắn cần đan dược gì đâu. Lấy hắn tu vi đến xem. Cho dù là gia tăng tu vi đan dược cũng không có nhiều tác dụng lớn. Sư huynh, ta muốn một viên thối thể đan thuốc, đến mức đan dược gì, sư huynh không ngại cho ta đề cử một cái. Lúc này, Diệp Lâm không biết nghĩ đến cái gì, mở miệng dò hỏi. Thối thể, vậy ta đề cử sư đệ sử dụng đoán thể đan, chớ nhìn hắn danh tự tục, tiên giai hạ phẩm đoán thể đan tại cùng giai đan dược bên trong là hiệu quả tốt nhất, bởi vì đoán thể đan chỉ có đoán thể cái này một cái tác dụng. Nghe vậy, Kiếm Nam chỉ là trầm tư một lát liền cười giới thiệu nói. Tốt, cái kia sư đệ liền muốn một viên đoán thể đan. Diệp Lâm rất quả quyết nói, mà Kiếm Nam thì cười gật gật đầu. Đúng rồi sư đệ, 5 năm sau ba đại thánh địa ở giữa có cái giao lưu hội, sư đệ nếu là có ý đi lời nói sư huynh có thể dẫn ngươi đi vào. Đến lúc đó cùng giai thiên kiêu tỷ thí với nhau kết giao một phen, đối tương lai của ngươi cũng là có lợi thật lớn. Ngươi bây giờ mới vừa chui vào Tử Vân Tinh buộc lên tầng vòng tròn nhân mạch còn rất ít, chớ xem thường nhân mạch, cho dù là tu sĩ ở giữa cũng cần nhân mạch, thời khắc mấu chốt cũng có thể đưa đến đại tác dụng. Nghe lấy Kiếm Nam lời nói, Diệp Lâm gật gật đầu. Tốt, vậy liền đa tạ sư huynh. Không được, 5 năm sau ta sẽ đi thông báo sư đệ. Kiếm Nam vừa cười vừa nói, mà Diệp Lâm nói cảm ơn xong thì hướng Kiếm Nam tạm biệt quay người rời đi. Giao lưu hội. Vừa vặn, hắn muốn nhìn một chút chính mình cùng những này cái gọi là thiên kiêu chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, trước đây là không có lĩnh vực chỉ có thể bị động ăn đòn, hiện tại, hắn cho rằng mình tuyệt đối không kém gì bất luận kẻ nào. Mà còn, cũng xác thực nên kết giao mấy cái bằng hữu, dù sao hắn hiện tại được cho là bằng hữu tu sĩ cũng chỉ có Liễu Bạch mà thôi. Chương 1756, Đóng Quan. Chờ Diệp Lâm đi tới trên đảo nhỏ lúc này. Liền trở lại tự mình mở ra động phủ bắt đầu bế quan, liên quan tới cái kia đan dược còn cần một chút thời gian, dù sao đan dược cũng không phải vô căn cứ biến ra. Cho dù Thương Khung Thánh Địa có khả năng luyện chế tiên giai đan dược luyện đan sư, viên kia tiên giai đan dược luyện chế cần thời gian cũng nhiều vô cùng, hơn nữa còn không phải 100% thành công, trong đó còn bao gồm thất bại tỷ lệ. Hỏa chi đạo quả, để ta nhìn ngươi tăng lên biên độ có khả năng lớn đến bao nhiêu. Nhìn xem trong tay hỏa chi đạo quả, Diệp Lâm trực tiếp nuốt vào trong bụng, lập tức bắt đầu nhắm mắt hấp thu, hỏa chi đạo quả ẩn chứa trong đó cực kỳ nồng đậm hỏa chi bản nguyên lực lượng. Là lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc chí bảo, đối với tu vi tăng lên có thể nói là gần như không có. Ngoại giới thời gian trôi qua cực kỳ thần tốc, đợi đến Diệp Lâm lại lần nữa mở mắt thời điểm, ngoại giới đã đi qua 4 năm thời gian, đợi đến Diệp Lâm lần thứ 2 nhắm mắt điều tức một phen, 5 năm thời gian cũng đã trôi qua. Đây chính là tiên cảnh tu sĩ thời gian tu luyện, đóng cái con mắt công phu 5 năm liền đi qua, cho nên tu sĩ tuổi thọ mới dài như vậy. Nếu không cho một cái tiên cảnh tu sĩ thọ nguyên chỉ có vạn năm, vậy nhưng đều không tính tiên cảnh tu sĩ, cũng không là tiên nhân chân chính. Dù sao một cái bế quan bởi vì thọ nguyên hao hết chết rồi, cái kia bước cách cũng quá thấp. Chờ Diệp Lâm đi tới hòn đảo bên ngoài thời điểm, liền nhìn thấy mỉm cười nhìn xem chính mình kiếm nam. Sư huynh, đến chậm. Không cần, ta cũng là vừa tới mà thôi. Kiếm nam cười nói. Kỳ thật hắn đã sớm tại 3 ngày phía trước cũng đã tới đây, bất quá vì kết giao Diệp Lâm, 3 ngày thời gian cũng liền như vậy đi. Nháy cái mắt công phu mà thôi. Đi thôi sư đệ, lần này giao lưu hội tại Phiên Thiên Thánh Địa, bởi vì lần này giao lưu hội là do 3 đại thánh địa đệ tử tự phát tổ chức, cho nên đều tại 3 đại thánh địa địa bàn thay phiên xử lý. Lần này nên Phiên Thiên Thánh Địa, trong thời gian này là không có trưởng bối xuất hiện, cho nên chỉ có 2 chúng ta tiến về. Đệ tử khác đều sẽ tổ chức mình đội ngũ tiến đến. Cho nên a sư đệ, có đôi khi nhận biết mấy người là phi thường thuận tiện, nhận biết người, ngày sau tại Tử Vân Tinh Hệ có khả năng càng dễ giả mạo hơn một chút, dù sao Tử Vân Tinh Hệ rất lớn, cho dù là chúng ta tại Tử Vân Tinh Hệ sinh sống hơn ngàn năm, liền Tử Vân Tinh Hệ 1/1 địa phương đều vẫn chưa hoàn toàn thăm dò minh bạch. Nghe lấy kiếm nam lời nói, Diệp Lâm rất đồng ý gật đầu, cho cười. Một phương tinh hệ làm sao có thể không lớn, mà Tử Vân tinh hệ đường kính nhìn ra tại 100 vạn năm ánh sáng, như vậy lớn địa bàn cũng sợ chỉ có chân tiên đại tu mới có thể hoàn toàn trông nom được đến đi. Một phương tinh hệ nếu là chỉ có một tôn thiên tiên hoặc là mấy tôn thiên tiên tọa chấn, sớm muộn cũng sẽ bị những tinh hệ khác chiếm đoạt. Dù sao tinh hà pháp tắc so với các đại thời gian tàn khốc hơn, càng thêm vô tình, tinh hà tài nguyên rất khan hiếm. Mà thu được tài nguyên nhanh chóng nhất phương thức chính là chinh chiến. Cho nên một phương tinh hệ chính là một cái bảo khố, lẫn nhau đều nhìn chằm chằm đâu, chỉ cần không có chân tiên tỏa chấn, cái kia một tòa tinh hệ bên trong sinh linh bao gồm tài nguyên đều muốn gặp nạn. Dù sao nô dịch một phương tinh hệ sinh linh loại này sự tình mỗi ngày đều tại lớn như vậy tinh hà hoàn vũ bên trong phát sinh. Ép cho dù thiên đạo đều có thể nô dịch, chỉ cần thực lực bản thân cường đại. Người có thể thay đổi mình muốn thay đổi tất cả. Trước đây treo ở đỉnh đầu thiên đạo đều có thể đưa nó từ trên 9 tầng trời kéo xuống. Tất cả đều dựa vào thực lực nói chuyện. Phiên Thiên Thánh Địa khoảng cách ta Thương Khung Thánh Địa rất xa, 3 đại thánh địa hiện ra hình tam giác thế cục khống chế toàn bộ Tử Vân tinh hệ, cho nên Phiên Thiên Thánh Địa cách chúng ta là thẳng tắp khoảng cách, cần dòng dã 1 năm đi đường thời gian. Chương 1757, đảo mắt chính là 5 năm. Cho nên, tại trong lúc này, người có thể nghỉ ngơi một lát. Kiếm nam lấy ra một chiếc phi thuyền khởi động, cười hướng Diệp Lâm nói, may mắn vẫn là có phi thuyền dùng để đi đường, nếu là chỉ dựa vào tự thân, 100 năm đều đuổi không đến nơi đó. Một cái tinh hệ đều vô cùng rườm rà, càng đừng đề cập tinh hệ bên ngoài lạ lẫm địa vực, tinh hệ bên ngoài chính là hỗn loạn chi địa, tinh hệ bên trong có tương ứng thế lực bao bọc, còn có như vậy một chút xíu đáng thương quy tắc tồn tại. Thế nhưng tại tinh hệ bên ngoài, vậy coi như là chân chính hỗn loạn chi địa, cái gì như quỷ xà thần đều có, một tôn chân tiên một mình đi ra, cửu tử nhất sinh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là thuyết pháp mà thôi, trong đó chính là không có sợ chết người muốn đi tìm kích thích, đến cuối cùng, hạ tràng đều không thế nào tốt. Liền chân tiên cũng không dám không kiêng nể gì cả vượt qua tinh hệ, có thể nghĩ tinh hà bên trong tàn khốc, bởi vì ngươi không cách nào tưởng tượng ngươi 1 giây sau sẽ đối mặt cái gì. Thời gian 1 năm. Nghe đến kiếm nam lời nói, Diệp Lâm nội tâm kinh ngạc vạn phần, đơn thuần đi đường liền cần thời gian 1 năm, cái này cũng quá xa, nhìn xem bốn phía thần tốc biến mất ngôi sao, Diệp Lâm không khỏi có chút trầm mặc. Huyền hoàng đại thế giới đủ lớn a. Thế nhưng lấy chiếc này phi thuyền tốc độ một giây đồng hồ liền có thể vượt qua toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, tốc độ như thế đi đường cũng cần thời gian một năm, ở giữa khoảng cách có thể nghĩ. Đúng a, đây vẫn chỉ là chúng ta, nếu là giá trị bản thân tương đối nghèo một chút tiên cảnh tu sĩ, có lẽ ngàn năm đều đi không xong Tử Vân tinh hệ 1% lộ trình. Cho nên, tinh hà hoàn vũ bên trong, người muốn học khóa thứ nhất chính là địa vực, một cái thế giới rất lớn a. Thế nhưng tại chỗ này, người có khả năng nhìn thấy nhiều loại thế giới, đi mệt, không ngại dừng lại nhìn xung quanh một chút phong cảnh, kỳ thật trên con đường tu hành phong cảnh cũng là rất đẹp. Nghe lấy kiếm nam lời nói, Diệp Lâm đi tới phi thuyền biên giới hướng ra ngoài giới nhìn, tại vô ngần tinh hà bên trong, hắn nhìn thấy rất nhiều hình thù kỳ quái sinh linh cùng tinh cầu. Còn có một mảnh đại lục phía trên có hai ngôi sao, phân biệt là Thái Dương tinh cùng Tháng sao. Hai ngôi sao vây quanh đại lục xoay tròn, đại lục phía trên bị vô tận tầng mây che đậy, mắt thường căn bản nhìn không thấu, toàn bộ thế giới mặt ngoài có một đạo đặc thù lực lượng ngăn cách. Mà cái kia đại lục bên trong, chính là một phương chân chính tu hành thế giới. Còn có một đầu to lớn vô cùng yêu thú, chuyên môn lấy ngôi sao làm thức ăn, khí tức trên thân liền Diệp Lâm đều kiêng kỵ vạn phần. Hắn há miệng ra, bốn phía ngôi sao sẽ nhộn nhịp hóa thành vỡ nát. Còn có một đạo cầu vồng vượt qua vô số ngôi sao treo ở trong tinh hà ương, phong cảnh cực đẹp. Càng có một đầu sụp đổ nhảy thác nước treo ở tinh hà bên trong, vô ngần nước rơi vào vô tận tinh hà bên trong, sau đó lại lơ lửng đi lên dùng cái này lặp đi lặp lại, phong cảnh tuyệt mỹ đến cực điểm. Cái này cũng có thể chính là trên con đường tu hành một phen khác phong cảnh, ngày trước Diệp Lâm chỉ lo tu luyện căn bản không có chú ý tới những này, bây giờ xem xét, xác thực rất có ý tứ. Những này phong cảnh cũng là tuyệt mỹ. Nhìn xem Diệp Lâm hãm hai mắt xuất thần nhìn chằm chằm ngoại giới phong cảnh, kiếm nam rất thức thời không có quấy rầy, hắn đứng tại phi thuyền phía trước nhất hai mắt quét ngang bốn phía. Nơi này có thể tràn đầy nguy cơ, hắn muốn thường xuyên cảnh giác. Mặc dù chiếc này phi thuyền mang theo thương khung thánh địa tiêu chuẩn, thế nhưng tinh hà bên trong nhưng cho tới bây giờ không thiếu loại này dân liều mạng, cho dù thương khung thánh địa đệ tử bọn họ cũng dám làm. Dù sao có ít người chính là trên đường đi ăn cướp đánh lên đến, một thân tu vi đều là đánh cướp được. Nguyên lai, phong cảnh đẹp như vậy a. Một năm sau, phi thuyền chậm rãi hạ xuống tốc độ, Diệp Lâm hai mắt sáng tỏ vô cùng, quanh thân càng là tản ra một cỗ xuất trần khí tức. Chương 1758, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 1. Phía trước chính là phiên thiên thánh địa, nhìn thấy phiên thiên thánh địa chỗ cao nhất cái kia ấn tỷ sao. Đây chính là một cái chân chính chí tôn khí, chính là phiên thiên thánh địa chí bảo, dùng để trấn áp thánh địa khí vận. Hướng về kiếm nam tay chỉ địa phương nhìn, Diệp Lâm liền thấy được một phương cự thành, một tòa cực kỳ hùng vĩ cự thành, một cái nhìn không thấy bờ, luận lớn nhỏ tuyệt đối không thuộc về một phương đại thế giới. Mà cự thành trên cùng một tôn màu vàng ấn tỷ cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng, bốn phía có một đạo màu vàng bình chướng đem cự thành bao phủ ở bên trong. Cái này phiên thiên ấn chính là hạ phẩm chí tôn khí, bị cái này chí tôn khí che chở phiên thiên thánh địa cho dù chân tiên đích thân tới cũng không đánh vào được, càng đừng đề cập phiên thiên thánh địa bên trong còn có một tòa chân chính tiên giai cực phẩm cấp bậc đại trận. Kiếm nam thần sắc có chút hướng về nói, phiên thiên thánh địa luận thực lực chân chính còn muốn so thương khung thánh địa càng hơn một bậc, nhất là phiên thiên thánh địa phô trương, so thương khung thánh địa có thể uy phong nhiều. Thương khung thánh địa những năm gần đây chủ yếu phát triển nội bộ, dẫn đến những năm này rất điệu thấp, cũng không có phiên thiên thánh địa cao điệu như vậy. Cứ như vậy đem chí tôn khí đặt ở bên ngoài mặc người quan sát, làm như thế là có tuyệt đối phấn khích. Phiên thiên thánh địa có một tôn chân tiên trung kỳ thái thượng trưởng lão, đây chính là sức mạnh, chân chính sức mạnh. Mà thanh vân thánh địa cùng thương khung thánh địa bên trong cũng chỉ có hai tôn chân tiên sơ kỳ tồn tại tỏa chấn, vô luận là phô trương vẫn là thực lực hay là thế lực đều muốn hơi thua ở phiên thiên thánh địa. Thế nhưng chênh lệch cũng lớn không đến địa phương nào đi. Đi thôi. Kiếm nam cười nói, sau đó phi thuyền chậm rãi hướng cái kia cự thành chạy đi, cự thành tổng cộng có rậm rạp chẳng chịt vô số cửa ra vào, vô số sinh linh ra ra vào vào, cái này cũng là phiên thiên thánh địa mang đến cực lớn ích lợi. Mà phi thuyền đi ngang qua kim quang phía sau vững vàng hướng cái kia cự thành bên trong bộ bay đi. chúng ta ba đại thánh địa ở giữa đều lẫn nhau có ăn ý, nhưng phàm là ba đại thánh địa người, đều có thể lẫn nhau tự do ra vào ba đại thánh địa vị trí lãnh địa, đương nhiên, chỉ là bên ngoài mà thôi. Kiếm Nam cười hướng Diệp Lâm giải thích nói, đồng thời hai mắt nhìn bốn phía kim giáp thần tướng. Những này kim giáp thần tướng đều là địa tiên, đã từng đều là phiên thiên thánh địa ngoại môn đệ tử, bất quá tư chất thực tế không đủ, về sau liền trở thành kim giáp thần tướng, phụ trách giữ gìn phiên thiên thánh địa nội bộ trật tự. Mặt khác lạ lẫm tu sĩ lần thứ nhất tiến vào phiên thiên thánh địa lời nói nhưng muốn trải qua một hệ liệt thẩm tra. Kim giáp thần tướng, bình thường thần tướng địa tiên sơ kỳ, tiểu đội trưởng địa tiên trung kỳ, trung đội trưởng địa tiên hậu kỳ, đại đội trưởng địa tiên đỉnh phong, mà thống ngự toàn bộ kim giáp thần tướng chính là phiên thiên thánh địa một tôn thiên tiên trưởng lão. Những này kim giáp thần tướng mỗi năm thu lấy tài nguyên cũng là khả quan, cùng phiên thiên thánh địa ở giữa cũng coi là thuê quan hệ. Kiếm Nam một bên giải thích, Diệp Lâm một bên hấp thu những tin tức này, đồng thời nội tâm cũng không ngừng tán thưởng, phiên thiên thánh địa, đây mới là một phương tinh hệ thánh địa phô trương nha. Thương khung thánh địa vẫn là quá mức điệu thấp, mặc dù bên ngoài mặt mũi còn không khó khăn, thế nhưng chân chính phô trương cũng không có phiên thiên thánh địa như vậy đại khí. Tiến vào cửa thành về sau, bốn phía kiến trúc đều cao vút trong mây, nhưng phàm là đại thế giới bên trong nên có thời tiết nhân tố cái này phiên thiên thánh địa đều có. Phiên thiên thánh địa từ tiên giai cực phẩm đại trận lật trời đại trận bao phủ, có thể mô phỏng thế giới quy tắc vận chuyển, cái này cũng làm cho phiên thiên thánh địa nội bộ đều sinh thái hoàn cảnh cùng đại thế giới không khác nhau chút nào. Phiên thiên thánh địa nội bộ tổng cộng chia làm ngoại bộ khu vực, nội bộ khu vực cùng khu vực trung ương. Ngoại bộ khu vực chính là một chút phàm nhân sống hoặc là tu vi thấp dân bản địa, còn có những cái kia lẫn nhau giao dịch đồ vật, các đại thương hội đều ở nơi này. Chương 1759, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 2. Mà bên trong khu vực thì chính là cư trú một vài đại nhân vật, ví dụ như thánh địa đệ tử người nhà lại hoặc là các đại trưởng lão chỗ ở người bình thường căn bản không có tư cách đi vào. Khu vực trung ương chính là phiên thiên thánh địa chân chính khu vực hạch tâm, chỉ có nội môn đệ tử mới có thể tại nơi đó hoạt động, ví dụ như luyện đan các luyện khí các loại hình đều tại khu vực trung ương. Bình thường là không mở ra cho người ngoài. Mà chúng ta lần này tiến vào địa phương liền tại khu vực trung ương. Diệp Lâm sư đệ, đừng câu nệ như vậy, phía sau chúng ta thế nhưng là thương khung thánh địa, hai chúng ta một cái thánh chủ thân truyền một cái thiên tiên đỉnh phong đại năng thân truyền, tới đây phiên thiên thánh địa bọn họ đều muốn lấy lễ để tiếp đón chúng ta. Khẩn trương như vậy làm cái gì? Nhìn xem một bên Diệp Lâm có chút trầm mặc, Kiếm Nam còn tưởng rằng Diệp Lâm là khẩn trương đưa đến, cho nên liền nói đùa trêu ghẹo nói. Được rồi sư huynh, đúng sư huynh, phiên thiên thánh địa so sánh thương khung thánh địa thực lực làm sao? Diệp Lâm mở miệng hỏi, từ tiến vào phiên thiên thánh địa một khắc này hắn liền cảm giác là lạ, bất quá nói không ra, thế nhưng chính là cảm giác là lạ. Không biết, dù sao lấy trên mặt nổi thực lực đến xem, phiên thiên thánh địa yếu lực cường mấy phần, bất quá những này chỉ là trên mặt nổi thực lực mà thôi, ba đại thánh địa đều có điều giấu giếm. Dù sao ai sẽ đem chính mình lực lượng chân chính cầm tới mặt ngoài đến đâu. Những chuyện này thuộc về tông môn bí mật ta tạm thời không biết, bất quá chờ chút một nhiệm kỳ thánh chủ tuyển cử thời điểm ta khẳng định sẽ đi. Chờ ta trở thành thánh chủ có lẽ sẽ biết. Ai, nếu không phải lúc trước ra các trưởng lão bởi vì sự kiện kia, nếu không hiện tại toàn bộ tử vân tinh hệ muốn lấy ta thương khung thánh địa vi tôn. Kiếm Nam nói xong liền rất có tiếc nuối nói. Lúc trước nếu là gia các trưởng lão không có gì bất ngờ xảy ra thành công bước vào chân tiên lời nói, hiện tại toàn bộ tử vân tinh hệ liền muốn lấy thương khung thánh địa vi tôn. Dù sao một tôn chân tiên là đủ tại một phương tinh hệ bên trong mở thánh địa, càng đừng đề cập vô căn cứ tăng thêm một tôn chân tiên cấp bậc chiến lực. Đúng rồi sư đệ, người hỏi những này làm cái gì? Kiếm Nam nói xong liền nghi ngờ nhìn hướng Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. Không có việc gì. Chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, cái này phiên thiên thánh địa phô trương nhưng so với ta thương khung thánh địa lớn hơn a. Diệp Lâm chuyển đổi đề tài cười nói. Ai, vô tận tuế nguyệt phía trước xảy ra chút vấn đề, một mực tại giấu tài, cũng không có cái gì thời gian rảnh rỗi đến làm những này mặt ngoài đồ vật. Kiếm Nam không có vấn đề nói, mặt ngoài công phu mà thôi, tất cả vẫn là dựa vào thực lực đến nói tính toán. Tốt sư đệ, chúng ta đến. Phía trước cũng không thể ngồi phi thuyền, đến chính chúng ta đi vào. Kiếm Nam nhìn về phía trước vừa cười vừa nói, mà Diệp Lâm thì gật gật đầu đi theo Kiếm Nam phía sau. Thu hồi phi thuyền, hai người liền một đường hướng phía trước nhất đi đến. Dưới đất là màu trắng tinh, không biết là làm bằng vật liệu gì, dù sao mặt ngoài trắng tinh như ngọc, tản ra nhàn nhạt tiên khí, rộng rãi đường lớn hai bên thì mở từng cái cửa hàng. Những này cũng không phải bình thường cửa hàng, cái này mỗi một gian cửa hàng đều có thể cùng thương khung thánh địa nào đó tôn trưởng lão dính líu quan hệ. Bởi vì nơi này thế nhưng là thương khung thánh địa trung ương chi địa, chân chính hạch tâm, không phải ai đều có thể tại chỗ này mở cửa hàng. Sư huynh, phiên thiên thánh địa cái này. Đột nhiên, Diệp Lâm nhìn hướng nơi xa một chỗ kiến trúc trầm mặc. Mà Kiếm Nam thì dương mắt nhìn, coi hắn nhìn thấy cái kia đứng ở cửa vô số phấp phới như hoa nữ tử thời điểm sắc mặt cứng đờ, sau đó hướng về Diệp Lâm giải thích nói. Sư đệ, phiên thiên thánh địa bên trong có một tôn chuyên môn tu luyện hợp hoan song hưu chi pháp trưởng lão, cái này Di Xuân Viện cũng chính là cái kia trưởng lão sản nghiệp. Chương 1760, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 3. Bất quá trong này sư đệ có thể tuyệt đối đừng đi, trước đó vài ngày có Thanh Vân Tông nội môn đệ tử đi vào, một đêm đi ra về sau, cả người xanh xao vàng vọt, kém chút bị cạo chết ở bên trong. Mà còn, nghe nói một đêm kia bên trên liền phải một vạn lần chủng loại tiên thạch bốc hơi. Kiếm Nam nhỏ giọng hướng Diệp Lâm nói, ngữ khí bên trong tràn đầy kiêng kỵ, mà Diệp Lâm thì gật gật đầu. Quả nhiên là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Ôi! Hai vị thương khung thánh địa nội môn đệ tử, nội tình thâm hậu trắng nõn là không sai, tỷ tỷ liền thích các ngươi cái này, làm sao? Đi vào vui đùa một chút. Phương Hướng, tỷ tỷ không thu lấy các ngươi nửa điểm phí tổn, miễn phí a, mau lại đây a, tỷ tỷ có thể chờ không nổi nha. Mới vừa đi qua Di Xuân Viện thời điểm, đứng ở cửa một vị dung mạo cực đẹp, trên người mặc váy đỏ nữ tử kia dáng người mê hồn đến cực điểm, hung hăng hướng Diệp Lâm hai người ném mị mắt. Thỉnh thoảng đưa ra tính cảm giác môi đỏ liếm môi, cám dỗ nghi ngờ đến cực điểm. Mà Diệp Lâm thì ánh mắt ngưng lại nhìn hướng nữ tử kia. Sau một khắc, một tấm bảng hiện rõ. Tính danh, Liễu Yên Nhiên. Tu vi, Địa Tiên Đỉnh Phong. Mệnh cách, đỏ. Chủng tộc, chín đuôi hồ yêu nhất tộc. Thân phận, chín đuôi hồ yêu nhất tộc phổ thông tu sĩ, cũng là thương khung thánh địa nội môn trưởng lão, chín đuôi hồ yêu nhất tộc trưởng lão dưới tay người. Tận lực không thể tới là địch. Mệnh lý, vô tận ma quỷ ý. Vận mệnh, dừng bước tại Địa Tiên Đỉnh Phong, tại ngàn năm sau tinh hệ đại chiến bên trong bị Tam Nhãn Thánh tộc Thiên Tiên trưởng lão một bàn tay đập chết. Gần đây cơ duyên, tại sau ba ngày cùng thương khung thánh địa nội môn đệ tử Kiếm Nam giao hợp thời điểm thu hoạch được đại lượng tinh khí, tu vi đến cái này tinh tiến mấy phần. Vô tận ma quỷ ý, trời sinh thần thông, làm thi triển cái này thần thông thời điểm. Có thể đối cùng giai tu sĩ tạo thành huyễn cảnh, vô hình bên trong liền có thể gieo xuống một viên ma quỷ ý hạt giống, lâu dài dùng cái này, sẽ dần dần khống chế tâm thần. Người tốt nhất thu hồi người thủ đoạn. Diệp Lâm âm thanh bên trong tràn đầy sát ý nói, hắn nhận biết Kiếm Nam thời gian rất ngắn, không biết Kiếm Nam làm người, thế nhưng mơ hồ ở giữa hắn liền biết Kiếm Nam không phải loại người như vậy. Thánh chủ thân truyền há lại lưu luyến loại này địa phương nữ tử nhân vật. Vấn đề duy nhất chính là, nữ tử trước mắt thủ đoạn. Vừa rồi một sát na hắn liền cảm giác có đồ vật tiến vào thức hải của hắn bên trong, may mắn bị chặn lại. Dù sao hắn đã tại chính mình thức hải bên trong thả một đạo thời gian bình chướng, chính mình đối với thức hải bảo vệ thế nhưng là toàn bộ phương hướng, thức hải chính là thần hồn nơi ở. Là một cái sinh linh nhất là địa phương trọng yếu, thân thể không có có thể lại tìm, thần hồn tản đi vậy liền chân chính chết rồi. Mà còn mới vừa rồi còn là thôn thiên ma quán khẩn cấp nhắc nhở hắn hắn mới có thể chặn lại, dù sao chút tiểu thủ đoạn này nhưng không lừa gạt được thôn thiên ma quán. Tỷ tỷ cũng không có đối ngươi làm cái gì a, công tử vì sao như vậy hung a? Liễu Yên Nhiên ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, nhưng là vẫn bị Diệp Lâm phát giác. Tốt nhất như vậy. Diệp Lâm lạnh lùng nói xong liền lôi kéo xem trò vui Kiếm Nam hướng phía trước đi đến. Cũng không quay đầu lại. Kỳ quái, ta thần thông vô thanh vô tức, cho dù thiên tiên lâu dài ngày trước đều sẽ chịu ảnh hưởng, trước mắt vị này là thế nào phát giác được đây này? Liễu Yên Nhiên nhìn xem Diệp Lâm cùng Kiếm Nam bóng lưng rơi vào trầm tư, hắn đạo này thần thông vô thanh vô tức, cho dù thiên tiên đều sẽ nói, chịu ảnh hưởng. Dựa vào thủ đoạn này, hắn đã trong bóng tối khống chế rất nhiều ba đại thánh địa đệ tử, mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng hiện tại nhận đến trở ngại, thế nhưng là vừa rồi Diệp Lâm là thế nào phát giác? Sư tỷ, bị phát hiện, nên làm cái gì? Như là chuyện này truyền đi, cái mạng nhỏ của chúng ta nhưng là giữ không được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.